Dạ rồi. Hôm nay có một cái bài kinh mà tôi cho là rất là quan trọng. Đó là bài kinh Phát Khu Nát. Thì Phát Khu Nát. Dạ, xin xin quý vị để bài kinh nó vô dùm. Bài kinh gọi là bài kinh thế giới đó hả? Bài kinh thế giới. Alo, các vị có nghe không? Dạ, các vị bỏ về kinh thế giới rồi. Ngồi xuống một bên, tôn giả Phát Khu Ná bạch Thế Tôn. Có con mắt nào bạch Thế Tôn do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung các ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau. Cứ như vậy mà có lỗ tai nào, mũi lưỡi thân nào, có ý nào, có cái căn nào trong sáu căn mà qua đó đó mình có thể biết về chư Phật đã nhập Niết Bàn hay không? Các vị có thấy rồi, đúng rồi. Tôi không biết trong room có bao nhiêu người đang mở cái chánh kinh ra để theo dõi. Nếu có đó, thì các vị sẽ dễ dàng nắm bắt được cái điều tôi đang giảng hơn. Còn đối với bà con nào mà chỉ nghe mà không có sách trước mặt thì tôi đành phải đọc giùm. Có nghĩa rằng là Ngài Phát Khu Ná, Ngài hỏi Đức Thế Tôn á, vậy chứ có cái này nếu mà theo chánh văn thì rất là khó hiểu à. Nhưng mà nếu mà mình cái này mà mình đọc cái bản Pali á, thì cái đoạn này nó có nghĩa là thế này: ngoài lục căn à, thì có cái gì gọi là chư Phật hay không? Aro, cái đoạn này bà con, tôi hồi nãy tôi nói quan trọng là quan trọng cái câu này nè. Dạ, cái câu này mới là câu quan trọng. Ngoài cái nguyên cái câu này của ngài có nghĩa là ngoài lục căn có cái gì gọi là chư Phật hay không? Ừ. Thì ở đây đó, thì Đức Thế Tôn ngài, các vị thấy Đức Thế Tôn ngài trả lời là không. Ngài nói không, không có một cái mắt tai mũi lưỡi nào, không có mắt tai mũi lưỡi nào nằm ngoài chư Phật, cái gọi là chư Phật cũng chỉ là sáu căn, không thể tìm thấy chư Phật ngoài sáu căn. Không biết là bà con có đọc chánh kinh thì bà con có nghe được cái này hay không. Cái đoạn là đoạn rất là quan trọng. Cái đoạn này thì ngài hỏi Đức Thế Tôn như vậy đó. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài nói đến hai vấn đề, đó là nói trên cái cạnh tục đế thì đúng là có chư Phật à, có chư Phật chánh đẳng giác, độc giác, thinh văn giác, có phàm phu, có chư thiên, có nhân loại, có các loài Atula, ngạ quỷ, bàn sanh. Nhưng mà nếu nó rốt ráo à, nếu mà nó rốt ráo thì không có những thứ mà mình vừa kể, tức là không có thánh, không có ai gọi là thánh hay là phàm hay là chư thiên hay là loài người, mà ở đây là chỉ là sáu căn thôi. Sáu căn, sáu căn ở đây có nghĩa là đó là Đức Thế Tôn ngài có 32 tướng tốt, nhưng mà gom chung lại thì 32 tướng tốt cũng giống như là mình có 32 tướng xấu, tức là mình có 32 tướng xấu thì mình cũng là sáu căn, mà Thế Tôn có 32 tướng tốt thì cũng là sáu căn, nhớ nha. À, ngài cũng là sáu căn. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng không có cái gì mà gọi là chư Phật ngoài ra sáu căn. Nội dung bài kinh này sâu là sâu chỗ đó đó, cũng giống như bà Vajra, bà Tỳ bà Thấm Ni á, Thấm Ni Vajra, bà nói với Ma Vương á, lúc mà ngày ngọc bà ngồi ở trong rừng ấy, ngồi thiền ấy, trong rừng thì Ma Vương mới xuống phá bà à, xuống phá bà, khen bà đẹp, rồi nói bà tuổi trẻ tại sao đi tu à, vân vân, rồi kêu bà thôi về đời đi, có chồng có con như người ta rồi hưởng sung sướng như mọi người vậy đó. Thì ngày thì bà nghe như vậy, bà mới trả lời thế này: cái gọi là chúng sanh, cái gọi là nam nữ, nó giống như mình nói một chiếc xe vậy thôi, không có các phụ tùng lắp ráp thì không có cái gì mà gọi là chiếc xe. Thì cái mà ngươi nói rằng là về đời có chồng có con có nhà có cửa sống sung sướng, thì tất cả những cái chồng con nhà cửa sung sướng đó nó chỉ là cái sự lắp ráp của năm uẩn mà thôi. Ở đây cũng vậy, ở đây Đức Phật thì không có cái gì gọi là sáu căn, và ngoài sáu căn không có cái gì gọi là chư Phật, bởi vì chư Phật cũng chỉ là cái sự lắp ráp của sáu căn. Có một điều là cái sáu căn nào mà từng tu tập nhiều đời thì cái nói vậy cũng dễ hiểu lầm, mà phải nói rõ thế này: mỗi một cái khoảnh khắc sáu căn nó xâm diệt liên tục, nhưng mà nếu trong nhiều kiếp sống quá khứ đó mà cái chuỗi mình xài cái chuỗi đó, tiếng Pali kêu là samtana, samtana là cái chuỗi. Biết tôi nói bà con có nghe kịp không? Chuỗi thí dụ như bây giờ là do con mắt tôi này nó vô thường, cái thấy của tôi nó cũng vô thường, lúc có lúc không, rồi cảnh sắc tức là những gì tôi nhìn thấy nó cũng vô thường. Như vậy thì nhãn thức là cái biết của con mắt là vô thường, bản thân cái con mắt cũng là vô thường, cái mà tôi nhìn thấy là cũng là vô thường đó. Phải nhớ như vậy, luôn luôn nhớ như vậy. Nhưng có một điều là có người đó thì khi mà họ thấy cái vô thường đó, họ nhàm chán, họ tu tập ba la mật với cái tâm nguyện trở thành chánh đẳng chánh giác, và họ tu tập cũng tu tập bằng vô số cái tâm vô thường nha. Thì một ngày nào đó khi mà cái quả nó trổ thì họ tái sanh ra làm một vị Bồ Tát kiếp chót. Thì mình nghe Bồ Tát kiếp chót mình thấy nó mẩm, nhưng mà thật ra đó, cái gọi là Bồ Tát kiếp chót chỉ là sự lắp ráp của danh sắc của năm uẩn 12 xứ 18 giới thôi. Nhưng mà cái 18 giới này là do có tu tập, có tu tập trong nhiều đời. Và nên nhớ cái trước tạo ra cái sau. Cái trước tạo cái sau, nhân tạo ra quả, nhưng nhân không phải là quả. Cái sau do cái trước mà có, nhưng không phải là một với cái trước. Có nghe kịp không ta? Alo. Nhân tạo ra quả, nhưng mà nhân không phải là quả. Cái sau tạo ra cái sau do cái trước mà có, nhưng không phải là một với cái trước, nó không phải là một. Nhớ nha, cái này quan trọng. Thì suốt một cái chuỗi tu hành mình đó là một cái sự lắp ráp liên tục của hết danh này tới danh kia, hết sắc này tới sắc nào, tiếp nó liên tục. Nhưng mà do tu tập lâu đời, do tu tập nhiều đời thì cái thiện trở thành thói quen, trở thành thói quen, ta gọi đó là người người lành. Rồi có nhiều hạng người lành đó, nhiều hạng người lành là ai ta? Là chư Phật cũng là người lành, rồi chư Phật độc giác cũng là người lành, rồi La Hán Thinh Văn đều là người người lành. Nhớ nha, đều là người lành hết, đều là người lành. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta thì cái ác nhiều đời tạo ra cái gọi là thói quen ác. Rồi người ác, rồi người xấu, nó chỉ là thói quen. Thì bên Nam Tông nó gọi cái đó gọi là bát cá tu pa nissaya, tức là cái thường cận y hay là cái thói quen. Bên duy thức á thì gọi là cái a lại gia thức. A lại gia thức nha, tức là cái thói quen. Rồi họ nói là cái a lại gia thức á là coi như là nó tàn trữ cái giống thiện giống ác ở trong đó ha. Nhưng mà bên Nam Tông thì không có, bên Nguyên Phật Giáo Nguyên Thủy thì trong kinh điển Pali không có gọi, không có nói có cái chỗ nào chứa hết, mà trong A Di Đà gọi đó là cái thói quen. Thí dụ như bây giờ tôi tu nhiều đời quá đi, tôi tu nhiều kiếp đó, thì cái thói quen mà thiện ác đó nó trở thành là một cái lực, nó thành cái quán tính quán tính nghĩa là thói quen nha. Rồi bây giờ do tôi tu nhiều đời, bây giờ tôi sanh ra đó, tôi được hưởng phước này phước kia, thì đó là cái quả báo, cái quả báo tự nhiên của cái nhân thiện đời trước. Nhưng mà cái nhân thiện đời trước là cái gì? Là tâm thiện, mà cái tâm đó là tâm vô thường. Rồi do cái tâm thiện vô thường đó, nó mới tạo ra cái quả vô thường. Có nghĩa là bây giờ tôi sanh ra tôi đẹp, tôi giàu, tôi khỏe mạnh, thì cái đẹp đó cũng là sự vô thường. Bởi vì đâu có cái nhan sắc nào mà nó còn hoài. Rồi tôi giàu, thì cái giàu nó phân tích ra nó là cái gì? Giàu là cái nhà, phải không? Chiếc xe, đồng hồ, rồi tài khoản trong nhà băng, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó đâu có phải muôn đời vĩnh viễn đứng yên trong một tình trạng, đứng yên trong một trạng thái, không có. Tất cả nó đều có cái sự xê dịch dời đổi vô thường. Cho nên là cái nhân lành đời trước nó là cái tâm vô thường, nó mới tạo ra cái quả đời sau. Thì tất cả những cái gì gọi là quả đời sau đó, nó cũng chỉ là những thứ vô thường. Có một điều, tôi tu quá nhiều kiếp đi, cho nên bây giờ cái thiện nó trở thành cái thói quen, chứ nó không có được chứa ở chỗ nào hết. Còn ở bên A Lại Gia, bên Duy Thức họ gọi nó là cái A Lại Gia Thức, thì đây là một cái khuynh hướng, có một chút là suy diễn, mà vay mượn từ cái ý niệm thần ngã của Bà La Môn giáo. Chúng ta nói như vậy sẽ làm gây sốc cho rất là nhiều người bên Bắc phái, nhưng mà mình phải nhìn nhận như vậy. Có nghĩa là khi mà đạo Phật nói là vô ngã thì họ ráng họ tiếc. Có những cái vị tu sĩ Phật giáo họ tiếc, họ nghe nói là vô ngã họ tiếc lắm, họ mới phải giữ được một cái gì đó, giữ được một cái gì đó, thì cuối cùng họ mới lấy cái tâm hữu phần á. Họ là những luận sư á, luận sư A Tỳ Đàm, do tiếc núi cái ngã, và một phần bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Atman của Bà La Môn giáo, nên đã biến cái tâm Bha Văn Gác của A Tỳ Đàm á, thành ra là A Lai Giác Quỳnh Nhà Ná. Cái chữ Quỳnh Nhà Ná đây là tôi viết cố ý, tôi viết theo cái dạng của Sanskrit ha, chứ không phải là tôi viết sai. Quỳnh Nhà Ná là thức, mà viết theo Sanskrit là vậy đó. Có nghĩa là cái tâm hữu phần này theo trong kinh nói đó, kiếp trước chứ Phá Văn Gái viết gì mới đúng, Phá Văn Gái, tôi tạo một cái nghiệp lành hay là một cái nghiệp xấu, thì cái tâm thiện hay là cái tâm xấu đó, nó ngay từ quá khứ, lúc mà cái tâm đó nó xuất hiện là nó đã kín đáo, nó đã âm thầm, nó tạo ra một loại tâm cho đời sau, đó gọi là tâm Phá Văn Gái. Cái tâm này là cái tâm mà mai mốt tôi đi đầu thai, tôi tái sanh chỗ này chỗ kia, lúc cái thời điểm mà tái sanh, cái tâm đó được gọi là tâm tái tục. Rồi sau này tôi chết, tôi lìa bỏ kiếp sống đó, thì cái kiếp sống nó được kết thúc cũng bằng một cái sát na tâm gọi là Phá Văn Gá. Nhưng lúc bây giờ cái tên nó không còn tên Phá Văn Gá nữa, mà cái tên nó gọi là Chú Tí Chích Tạ. Như vậy thì cái tâm nó gọi là tâm quả thiện ác, được gọi là Bá, được gọi bằng ba tên trong ba thời điểm. Lúc mà đầu thai đó thì gọi là Pati-samdhi Chitta, gọi là tâm tái tục. Lúc chết của cái kiếp đó đó thì gọi là Chú Tí Chích Tá, gọi là tâm định chung. Lúc bình thường khi sáu căn không biết sáu cảnh khách quan hả, thì tâm này xuất hiện xen kẽ và có tên là Bà Ha Văn gá hả? À, xem thêm trong cuốn A Tỳ Đàm, A Tỳ Đàm một. À, các vị nhớ dùm cái này nha, nhớ dùm cái này, tức là tâm quả thiện ác được gọi bằng ba tên trong ba thời điểm. Có nghĩa là sao? Nếu mà nói vậy cũng hơi thiếu, mà phải nói vậy mới đúng. Khi mà tôi tạo một cái, tôi có một cái lòng thiện, có một cái tâm thiện, có một cái lòng lành, nó xuất hiện trong một sát na, sát na 8, sát na 10, sát na, ví dụ như vậy, thì chính cái tâm thiện đó đó, tâm ác đó đó, nó sẽ kín đáo, nó tạo ra một cái loại tâm gọi là tâm quả nha. À, ngoài cái đó ra nó còn tạo ra là cái ngũ xung thức nữa, tức là cái tâm nhãn thức nhĩ thức, nó cũng là tâm quả. Nhưng mà ngay chỗ này thì tôi không có môi đó ra làm chi, tôi không nói cái loại tâm đó, tôi không nói cái loại quả đó, mà tôi đang nói cái quả mà quả thứ hai đó. À, bởi vì á, bây giờ sẵn học luôn, mỗi tâm thiện ác tạo ra hai thứ quả, ha, quả bình sinh mở hoặc đơn, à, một quả bình sinh mở hoặc đơn là quả bình sinh là những thứ tâm ta xài lúc thường ngày để biết các cảnh ngoại lai. Thí dụ như mình nhìn thấy cái này, mình nghe cái kia đó, nhớ nha. À, gồm mười tâm ngũ song thức mở hoặc đơn. Năm tâm biết cảnh xấu, năm tâm biết cảnh tốt. Không biết nghe hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ là tôi nhìn thấy một cái bông đẹp quá đó, thì cái bông mà đẹp đó đó, tôi biết là bằng tâm nhãn thức thấy một vật đẹp là thấy bằng tâm nhãn thức quả thiện. Thấy vật khó nhìn, à, tức là vật xấu đó, à, để chữ xấu là chữ khó nhìn, có nhiều người không hiểu. Thấy vật xấu thì bằng tâm nhãn thức quả bất thiện. Chỉ vậy thôi. À, như vậy thì thứ nhất đó, thì năm cái tâm đó được gọi là năm cái tâm quả bình sinh. À, cái mỗi thiện ác nó gồm cái hai quả, quả một là năm, quả một là quả bình sinh. À, loại quả thứ hai của mỗi tâm thiện ác là quả tái tục. À, chính là tâm Tha Văn Gá vừa nói ở trên. Mà mình hãy nhớ nha, phải ghi nữa, hãy nhớ tâm nào cũng chỉ tồn tại một sát na. À, tâm nào cũng chỉ tồn tại một sát na thôi, cho nên mình nghe mình tưởng hiểu lầm, mình nghe dễ hiểu lầm. Mình nghe được lúc đầu đời thì tâm đó gọi là tâm tái tục. Rồi lúc đời sống bình thường mình nó mọc, nó xuất hiện xen kẽ, thì lúc đó nó được gọi là tâm ngũ phần. Rồi cuối đời mình mệnh chung bằng cái tâm đó, rồi lúc đó gọi là tâm mệnh chung. Nghe là tưởng là có một chứ không phải. Mỗi tâm nó chỉ tồn tại có một sát na thôi, nhưng mà sẽ nghĩ nó chính là nó, nghĩa là cái loại tâm đó, cái loại tâm đó, nhớ nha. Thì đây là tôi nói rất là vắn tắt, chứ không lẽ bây giờ bắt ngồi tôi nói tới Tết chưa hết cái vụ này nữa, nhớ nha. Thì bây giờ ở đây đó, mình thấy rõ ràng rằng cái tâm thiện ác nó đã tạo ra cái bản chất của mình trong đời sau, nó tạo ra cái đời sống của mình trong đời sau, nam nữ đẹp xấu mập ốm giàu nghèo khôn khờ cũng cần biết. Thì đại khái đó là cái đó là do quả của đời, những cái đó gọi là tài quả ác hay là quả thiện của đời trước. Mà cái tâm thiện ác mà đã tạo ra cái quả đó, nó vốn chỉ tồn tại trong mỗi một sát na thôi, trong từng sát na. Mà nếu mình làm một cái việc phước thì nó nhiều cái sát na, nó vô số cái sát na nó xuất hiện để nó làm một cái việc lành. Thí dụ như giờ mình chắp tay mình lạy Phật, cái thời gian nó khoảng chừng 1 phút mình lại được 3 cái ha. Nhưng mà theo Đức Phật Tỳ Đàm lúc đó nó có tới hàng triệu triệu hàng tỷ cái sát na thiện nó xuất hiện lúc đó để cho mình hoàn tất cái động tác chắp tay và cúi đầu nha. Thì những cái tâm, những cái sát na này nó mới tạo ra cái quả lành cho đời sau, tạo ra 2 loại quả, quả bình sinh và quả tái tục nha. Quả bình sinh tức là 5 cái tâm mà 10 cái tâm mà biết cái cảnh trần á, rồi thêm cái quả thứ hai là quả tái tục, có nghĩa là cái tâm mà nó đưa mình đi đầu thai cõi này cõi kia nha. Thì như vậy thì cái chuyện mà mình buồn vui thường ngày hay là cái chuyện mình đầu thai vô cõi này cõi kia thì nó hoàn toàn là nó là do cái tiền nghiệp thiện hay là ác của đời trước. Và nói chung lại thì tâm nào đi nữa thì nó cũng chỉ là danh pháp, mà hình hài vật chất nào đi nữa thì nó cũng chỉ là sắc pháp. Mà danh và sắc nếu mà chia chẻ ra nó chính là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Trong một những cái trường hợp đặc biệt Đức Thế Tôn không nói đến con số 18 mà Ngài chỉ nói con số 6 thôi. Bởi vì không bao giờ có chuyện, không bao giờ có chuyện có 6 căn mà không có 6 cảnh, có 6 cảnh mà không có 6 thức, chuyện nó vốn không có. Hãy nhớ cái đó. Cái gì đó được gọi là cảnh trần là bởi vì chúng được 6 căn biết đến. Thấy không? 6 thức được gọi là thức vì chúng biết 6 cảnh. Thấy chưa? Rồi 6 căn chính là cái điểm tựa cho 6 thức. 6 thức, biết các vị có nghe kể không? Đó. Như vậy thì ở đời này hễ có khi trường hợp cần thiết, Thế Tôn nói 6 căn là mình phải hiểu ngầm là khi người nói thế giới này chỉ là 6 căn thôi, thì mình phải hiểu ngầm là hễ ở đâu có căn người đó có cảnh, đâu có cảnh có thức. Giống như bọn tôi nói vợ thằng tèo, rồi thằng tèo, rồi con thằng tèo. Có nhiều trường hợp mình chỉ nói là trời ơi, bây giờ gia đình nó về đây rồi, mới sáng thấy thằng con đi học nè, sáng tôi ghi danh cho thằng nhỏ tôi đi học, tôi gặp con tèo cũng ghi danh, vậy là nó về đến ở rồi. Mà trong khi nãy giờ mình chỉ nói là con thằng tèo thôi nha. Trường hợp tôi nhớ tôi đã ví dụ như vậy rồi nha. Thì ở đây cũng vậy, tôi biết ở đây có nhiều người rất là khó chịu khi tôi nói rằng cái gì đó nó chỉ là cảnh khi được tâm biết. Thí dụ như bây giờ đó là hiện giờ bên Việt Nam á, trên đường phố Sài Gòn, trên đường Nguyễn Huệ có xe chạy, có tiếng kèn, tôi biết chứ. Nhưng mà khi nào tôi suy nghĩ kìa, tôi nghĩ bây giờ bên đó có xe chạy, có tiếng kèn. Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi không nghĩ đó tới đó, thì coi như cái cảnh nó vốn không có thật đối với tôi nha. Nhớ nha, nó vốn không có đối với tôi, mà nó có với người khác. Nó có với cái người nào mà đang biết tới nó, đang nhìn nó, đang nghe nó. Chứ đối với tôi thì nó không có. Phải nói như vậy. Bởi vì có nhiều vị nghe cái này chịu không nổi, vị nổ sự kỳ ấy. Tôi không biết tới nó nhưng mà người khác biết. Đúng, người khác biết thì có nghĩa là nó đang có với người khác, nhưng với tôi thì nó không. Các vị có nghe hiểu không ta? Alo. Thí dụ như bữa hổm tôi có nói các vị một cái chiếc lá vàng nó rơi xuống thì nó là cảnh gì? Nó là cảnh sắc hay là cảnh thinh? Nó là đối tượng của mắt hay tai hay mũi hay lưỡi? Nó là cảnh gì? Thì các vị phải nói là 6 cảnh luôn, chiếc lá vàng. Và nếu cần thì nó không là gì hết đối với ai đó. Thí dụ như bây giờ cái khu rừng đằng sau nhà tôi nè, có chiếc lá đang rơi xuống, mà một người đang ở dưới phố họ hoàn toàn họ không biết cái chuyện đó, họ không biết là trên rừng hiện giờ 6:15:03 ha, là có một chiếc lá nó đang rơi xuống ở cái phía sau cái ngôi nhà số mấy đường gì trên núi ha. Họ không hề biết. Thì như vậy cái cảnh đó vốn không có đối với họ, mà chỉ có đối với tôi, với cái người khách bộ hành nào đang có mặt trên cái đoạn đường này, họ thấy chiếc lá nó đang rơi xuống. Còn nếu mà một người mù, họ chỉ nghe nó rơi chứ họ không có thấy nó, thì lúc bây giờ chiếc lá nó đã thành ra là cảnh thinh, có nghĩa là họ chỉ nghe được cái tiếng động của chiếc lá thôi. Còn cảnh khí là khi nào mà họ ngửi đó, họ ngửi nó bằng mũi. Còn cảnh vị là khi nào họ biết nó bằng lưỡi. Cảnh xúc là khi nào họ sờ chạm tới nó. Còn nó là cảnh pháp, khi nào mà mình không có thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà mình nghĩ về nó, thì trong trường hợp đó nó lục cái chiếc lá đó thành ra cảnh pháp. Cảnh pháp là đối tượng của ý ha, nhớ nha. Cái đó cho nên gọi là thế giới này là thế giới của sáu căn là như vậy đó, tức là mình thấy núi non sông rạch biển cả thấy ghê gớm nhưng mà thật ra nó chỉ là cảnh của sáu căn mà thôi. Ngọn núi nó chỉ là cảnh sắc cho ai nhìn thấy nó, mà nếu mà nó có một nó bị cháy rừng trên đó, hay nó bị núi lửa rồi nó chảy cái dung nham xuống, nó có cái tiếng động, thì lúc bây giờ cái ngọn núi trở thành là cái cảnh thinh của người ta, nhớ nha. Như vậy cho nên ở đây đó, khi mà tôi phân tích rõ ràng như vậy thì tôi mới trở lại phần kinh là ngài Phát Quân Ái hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, ngoài chư Phật có sáu căn và ngoài sáu căn có chư Phật hay không? Phật nói không, không có sáu căn ngoài chư Phật, và ngoài chư Phật thì không có sáu căn. Nghe kịp chưa? Đấy, cái bài kinh này rất là quan trọng, mà nếu không nghe giải thích thì tôi nghĩ rằng quý vị hiểu tôi chết liền nha. Nghe rất là khó hiểu. Có mắt nào, có tai nào, Bạch Thế Tôn, do cái đó đó mà mình có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ hay không? Phải nói cái này mình hiểu là chết liền. Nhưng mà nhờ mình đọc chú giải nha, cho nên phải nói là cái lớp này quý vị có ghét tôi, có khinh tôi cỡ nào, nhưng mà tôi khuyên nếu mà có lòng học đạo nên theo dõi lớp này. Bởi vì tôi không hề giải kinh theo cái ý của tôi nha. Tôi đọc kinh, tôi đọc chú giải giùm thôi. Mà cái bản chú giải mình đang học là bản chú giải Pali nha, chứ không có mình không có xài cái bản dịch Tây Tạo Đức Nhật hết, là bản chú giải Pali. Sướng là sướng chỗ đó. Rồi bây giờ tiếp theo là cái kinh Chanh Nát. Để khoan khoan còn cái nữa, ở trong đây nó có một cái chữ là do các căn ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập niết bàn, đã đoạn các chướng ngại. Thì cái chướng ngại này tiếng Pali kêu là papanche. Papanche, papanche này nó có nhiều nghĩa là hí luận hay là chướng ngại, nhưng mà bản của người Nhật ấy, thì họ dịch là chướng hại. Chướng hại, nhớ nha, và bằng chắc bản của Nhật. Tôi nói rõ tôi không có biết tiếng Nhật, nhưng mà sách Phật á ha, thì những cái từ chuyên môn là người Nhật họ xài toàn là tiếng Hán, họ đọc theo kiểu của họ. Thí dụ như chữ Di Lặc, Nam Mô Đương Lai Hạ Xâm Di Lặc Tôn Phật, thì chữ Di Lặc ở đây á thì tiếng Nhật nó kêu là Mi Raku. Còn Địa Tạng á, thì người Nhật họ đọc là chi dồ Địa Tạng. Họ viết chữ Địa Tạng mà họ đọc vậy đó, họ đọc là chi dồ. Chi dồ viết sao ta? Chi dồ là Địa Tạng. Đó. Rồi Canon. Canon là Quán Âm. Quán Âm. Thấy chưa? Họ viết vậy. Rồi họ viết cái chữ chữ Hán họ viết là chữ thư. Họ viết chữ thư nhưng mà họ đọc là Honda, có nghĩa là cuốn sách, nghĩa là cuốn sách. Họ viết vậy đó, viết chữ thư nhưng mà họ đọc là Honda, nghĩa là cuốn sách. Rồi dĩ nhiên là cái chữ Nhật đó nó có hai cái, mà nó có là cái là kanji, tức là Nhật Hán tự, tức là viết tiếng Hán đọc theo tiếng Nhật. Còn cái katakana với hiragana là viết thuần túy là tiếng Nhật. Mỗi nhưng mà một cái katakana là viết dùng để mà viết tiếng Nhật thuần túy, còn cái hiragana là dùng để viết tiếng Nhật phiên âm quốc tế. Còn cái loại Nhật thứ tư đó là Romaji. Romaji tức là họ lấy mẫu từ ABC để mà họ viết ra cái Romaji đó là La Mã tự ha. Romaji là La Mã tự. Còn cái Kanji là Hán tự. Còn cái kia là cái Katakana và Hiragana. Thì cho bà con biết tại sao mà ông dám nói là trong bản Nhật là như vậy đó, nhớ nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái chữ đã đoạn các chướng ngại, thì chướng ngại ở đây, chướng ngại ở đây là tanh ha, tức là khát ái. Sẵn đây tôi nói luôn bà con nghe, cái chữ tanh ha này á, nghĩa gốc là sự khát nước, nên khi ám chỉ cho tham ái thì dịch là khát ái. Nhớ nha, cái tiếng Sanskrit là Trishna, tiếng Pali là Tanha, mà cái chữ Trish, chữ Trish nó lại rất là giống cái chữ Trish trong tiếng Anh là khát nước, nó rất là đặc biệt như vậy, Tanha. Còn cái ái nhiễm á, ái nhiễm là Raga, Raga, Raga nó từ cái động từ là Rajati. Rajati là nhuộm, nên raga đó dịch là ái nhiễm, nhiễm là nhuộm nha, ái nhiễm, nhiễm là nhuộm, phải nhớ nha. Còn cái tanha là khát ái, là bởi vì tanha nó có nghĩa là khát nước, nhớ cái này sẵn mình học được mấy chữ này học được thì tốt nha, rất là tốt, nhớ hoài nhớ. Ủa không, tại sao kêu khát ái ta? Khát ái bởi vì cái chữ tanha này cái nghĩa gốc là khát nước. Rồi khi Phật ra đời đó, Phật dùng cái chữ này để chỉ cho cái tham ái, là bởi vì cái người khát nước, cái vị biết cái cảm giác của nó như thế nào, thì cái cảm giác của cái người họ đang khao khát một cái gì đó. Mà ngay cả trong tiếng Việt cũng vậy, khi mà mình nói cái một cái sự mà mong đợi hay là cái niềm đam mê nào đó, thì người ta cũng xài chữ khát, bằng tiếng là chữ khao khát. Các vị có nhớ không? Khao khát, khao khát. Còn khi mà nói ái nhiễm thì mình biết như vậy ái nhiễm là từ cái tiếng Pali là ra các, nhớ nha. Thì ở đây đó là chư Phật đã đoạn các chướng ngại, thì ở đây phải hiện cái chướng ngại đây cũng chỉ là tham ái. Rồi các hành tung của khác ái, hành tung đây là gì ta? Hành tung ở đây tiếng Pali là Watuma. Watuma chữ tu có chấm dưới, nó có nghĩa là tiếng trong tiếng Anh đó là gì, là con đường nha. Mà ở đây ngài Minh Châu thì dịch là cái hành tung có nghĩa là cái dấu chân. Tung là cái dấu chân. Như các vị có nghe cái chữ tung tích không? Tung tích là cái dấu dấu vết của một ai đó, gọi là tung tích, tung nghĩa là dấu. Bây giờ cho nên Minh Bắc Tông mà khi mà cáo phó đó, là họ xài những chữ rất là ghê, là vào ngày mấy tháng mấy do bệnh duyên nha, trầm trọng, nên ngài hòa thượng gì đó đã an nhiên thu thần thị tịnh, xong rồi nay là ngài đã đi vào cái cõi niết bàn, cái cõi vô tung bất diệt. Vô tung bất diệt, cái vô tung gọi là có nghĩa là không còn dấu vết nữa, đó là vô tung. Đây mình hiểu ngầm là vô dư niết bàn đó. Họ là họ viết cái cấu phó văn tế nghe là lạnh cẳng lắm. Tung ở đây nghĩa là dấu, tung ở đây là cái dấu chân, tung tích tích là cái vết, tích là cái vết, tung tích là cái dấu chân. Nó đều là bộ túc, túc là cái chân, nó đều hai chữ đều bộ túc. Ok rồi xong. Tuy nhiên ở đây mới dịch là đoạn cắt kiến ấy, đã cắt đứt. Ở đây ngài dịch là hành tung, nhưng mà theo bản bản Pali thì là cắt đứt con đường khác ái, cắt đứt con đường khác ái. Rồi chấm dứt luân hồi, vượt qua khổ đau, rồi cái phần này không cần giải thích. Rồi cái kinh thứ hai là kinh Chanh Né. Kinh Chanh Né, cái kinh này mình học rồi phải không ta? Alo, ngày nay ngày hỏi Đức Thế Tôn với Bạch Thế Tôn, thế giới có nghĩa là sao đó? Thì Đức Thế Tôn mà nói thế giới nó chính là cái gì vô thường thì gọi là thế giới. Đây nói thì tiếng Việt Nam mình, đây là một cách chơi chữ, đây là cách chơi chữ. Lô cá là thế giới, mà ba lô kê tí có nghĩa là sự biến hoại, sự băng hoại, sự tan rã, dissolve. Đây là cách chơi chữ. Mà nếu mà nói trên cái bệnh viện Phật học chuyên môn đó, thì thế giới này đúng là cái gì đó luôn luôn thay đổi. Toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái gì đang thay đổi. Cái câu này phải ghi thôi. Toàn bộ thế giới này, thế giới mẫu đơn lô cát, toàn bộ thế giới này đổi toàn bộ thế giới này chỉ là những gì đang bị băng hoại. Ba lô cát, ba lô kỳ tí. Cái đây là một cái định nghĩa rất là đẹp, rất là đẹp. Toàn bộ thế giới này chỉ là những gì đang bị băng hoại. Như giống như tôi có một lần tôi nói đùa là tất cả biển hiệu chỉ là biểu hiện, mà tất cả biểu hiện chỉ là biển hiệu. Các vị còn nhớ này hay không? tất cả tôi viết sai là tất cả hả, tất cả biển hiệu á, nó chỉ là biểu hiện, mà tất cả biểu hiện nó chỉ là biển hiệu, có nghĩa là nó cho người ta biết thôi, cho người ta biết ở đây là cái gì. Tôi nhớ bình bình Nhật ấy, Nhật đó là một cái chỗ mà nổi tiếng thế giới là về về về, về cái ngành, cái là ngành ngành bên Nhật nó có những cái chợ cá cá rất là lớn, mà trong ngành ngư nghiệp của Nhật, Nhật cái ngành ngư nghiệp rất là nổi tiếng, nhưng mà đặc biệt là chợ có những bên Nhật có những chợ trời mà bán cá rất là nổi tiếng, nó có những con cá bán cả 500-700 ngàn đô la. Thì cái bên Nhật cái cá sống là nó là một cái mặt hàng coi như rất là nổi tiếng, giống như bên mình mà dầu muối hộp quẹt vậy đó. Thì có cái ông đó, ông bán cá, rồi ông cũng để trước ở trước nhà có tấm bảng là ở đây có bán cá tươi. Thì có cái ông đó đi nghe, ông nói cá ông bày ra trước nhà ông bán mà ông cần gì để ở đây, không lẽ ông để cá đây là ông bán ở chỗ nào hả? cho nên là các vị nghe kịp không, biển hiệu là biểu hiện mà, cái biển hiệu nó quan trọng lắm. Biển hiệu ông nói bây giờ ở đây có bán cá tươi, mình cần gì bằng diễn ở đây, người ta nhìn cá là nhìn cá, nhìn cái đống cá là biết ở đây rồi. Rồi có bán cá tươi thì họ nói là không lẽ bán cá thối à, không lẽ bán cá sình à, như vậy thì bán cá là được rồi nha. Đây là bán cá thì bỏ chữ tươi đi. Cái ông kia, ông kia để là có bán cá không bỏ chữ tươi. Thì cái một cái ông nữa đi nghe nó tầm, ông nói ông này vô lý, ông bài một đống cá mà ông cần gì ghi có bán cá không, ông lấy ông bán thịt rồi, ông lấy bán gà, ông lấy ông bán rùa, bán tép rồi, tại nhìn cái đống là tôi biết đống cá mà, như vậy cần gì phải ghi là ở đây có bán cá à, đây bỏ chữ cá đi. Thì vậy cuối cùng là chỉ còn ở đây có bán. Rồi cái ông kia nó không có cái tấm bảng nào mà nó vô duyên tấm bảng này, ở đây có bán là bán cái gì. Tôi không nghĩ là ông tỉnh táo mà ông có thể viết cái tấm bảng ở đây có bán là bán cái gì ha. Để là for sale here, for sale here, mà for sale cái gì for sale chứ hả. Rồi cuối cùng là coi như không còn ở đây, không có chữ ở đây, không có chữ tươi à, là không có chữ cá, là dẹp rồi, cuối cùng không còn gì hết. Cái chuyện đó đối với nhiều vị bà con rung rung có thể nghĩ là chuyện cười, nhưng đối với tôi cũng chỉ là một câu chuyện triết học của Phật giáo rất là sâu sắc. Có nghĩa rằng thì là sao, nó có nhiều ý nghĩa hay lắm. Thứ nhất là trong đời sống này đó, ngôn ngữ đó nó được dùng làm cái phương tiện để mình trao đổi, nói theo cộng sản là công cụ tư duy và cái phương tiện giao tiếp nha. Thì mình tu hành có nghĩa là mình làm sao chỉ nói cái gì thật sự cần à, chỉ nói cái gì thật sự cần, và sẽ đến một ngày không cần nói gì nữa, mục đích của mình chỉ vậy thôi. Đó, nó quan trọng là chỗ nó sẽ có một ngày mà mình không cần nói gì nữa. Đó là mình tu vậy đây, rõ ràng cái câu chuyện mà rùi bu, câu chuyện ông bán cá đó, nó chính là toàn bộ nội dung Phật pháp, ghê gớm vậy đó. Toàn bộ nội dung Phật pháp, có nghĩa là một ngày nào đó mà có người hỏi các vị chứ đi chùa mấy chục năm mà vậy chứ giáo lý các vị học được cái gì, các vị nói tôi hả, tôi dốt lắm, tôi chỉ nhớ con câu chuyện tào lao mà tôi được nghe cái giảng thôi. Cái quý vị đem cái chuyện ông bán cá này ra, quý vị kể, quý vị nói toàn bộ Phật pháp là tôi được học và có nhiều rồi, mà nếu người ta vẫn không hiểu thì mình mới giải thích. Tôi được hướng dẫn như thế này: hãy bỏ bớt cái gì không thật sự cần thiết, và sẽ đến một ngày không còn gì để bỏ nữa, lúc đó được gọi là vị A-la-hán. Nghe kịp không ta? Tu là bỏ bớt cái thừa khi không còn cái gì để chúng ta để bỏ nữa thì gọi là La-hán. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nha, chỉ về tôi tu là bỏ bớt cái thừa mà khi không còn cái gì để bỏ nữa thì gọi là la hán. Còn đôi khi mình ngồi mình viết bao nhiêu sách, mình phân tích rồi đọc sách thiền mà coi như là đọc mà tôi điếc con rái luôn. Đọc sách thiền của mấy vị thiền sư, mỗi vị đưa ra một cái technique, một cái kỹ thuật trùng trùng điệp điệp, rồi nào là giải thích danh sắc trùng điệp, rồi là danh đi hay là danh bước, danh ngồi, sắc đi sắc bước, sắc ngồi, sắc ăn sắc uống, sắc cười sắc đau. Mà cứ như vậy tôi đọc tôi nhức đầu quá, mà ngồi tôi nhớ là một chuyện, mở chánh kinh ra đọc ở trong cái chánh kinh mà tứ niệm xứ gọn lắm, nhưng mà tại sao có chú giải, là vì trong đó có những cái điểm hơi tối nghĩa, thế là đời sau mới giải thích một đời. Đời thứ hai mới dựa vào đời một, cái chỗ nào giải chưa xong bèn giải thêm, mà càng giải bối ra ma, mà quét nhà ra rác. Tôi nói một lần nữa, tôi tuyệt đối không dám phạm thượng coi thường cái công trình các tiền bối, nhưng mà tôi cũng xin lễ phép và rất mực lễ phép nhỏ nhẹ thưa rằng, hãy cẩn trọng đừng đi quá xa lời Phật. Các thiền sư chỉ là điểm tham khảo mà thôi, kính thưa quý vị. Bởi vì nếu rằng thì là 2.500 năm qua mà coi như là thầy thợ mạnh ai nấy sáng tác, và học trò cứ theo sáng tác của sư phụ lo thờ tổ mà quên thờ Phật, thì sẽ có một ngày, sẽ có một ngày Phật Pháp chỉ còn là cái biển hiệu mà thôi. Chưa hết đâu thưa quý vị. Bữa nay tôi đọc miệng, có nghĩa là không cần nhìn chữ nhé, tôi đọc miệng cho các vị cái một trong những cái bài viết trong cái quyển chuyện phim thì tôi tập 2 mà tôi đặt cái tên là Tâm Thức Gió Lùa. Trong đó tôi có nói một cái chuyện mà tôi cho rằng vô cùng buồn cười và quan trọng, đó là Phật tử đã bất tử bậc đạo sư của mình. Biết các vị có nhận thấy bất tử chưa? Phật tử hôm nay đã bất tử bậc đạo sư của mình. Bất tử là sao? Lẽ ra thờ Phật nên đơn giản, cái bệ thờ, cái kim thân bổn sư đó, mình nên đặt ở một cái bệ mà ở ngoài mình nhìn vào mình có cảm giác rằng cái bức tượng này một lát nữa đây có thể nằm xuống, có chỗ trống để nằm xuống. Và nếu bức tượng này là Đức Phật hiện tiền thì ngài có chỗ để ngài bước đi. Thì tôi cho đó là thờ Phật sống nha, thờ Phật sống. Vì sao vậy? Vì sao tôi đặt vấn đề thờ Phật sống? Là vì mỗi một vị Phật như vậy đó đủ, có đủ cái pháp tánh pháp hạnh đại diện cho tất cả chư Phật ba đời mười phương. Cho nên thờ một bổn sư Thích Ca Mâu Ni cũng có nghĩa rằng là mình thờ Phật Di Lặc đương lai hạ sinh, mà cũng đồng thời mình Phật thờ Phật Tỳ Bà Thi, Phật Ca Diếp quá khứ, Cụ Lũ Tôn, Câu Na Mâu Ni. Thờ một vị Phật có nghĩa là mình đã thờ chư Phật ba đời mười phương rồi. Mà nói như vậy thì chư Phật đại diện, một vị đại diện cho tất cả các vị, một vị Phật đời này đại diện cho chư Phật ba đời, một phương đại diện cho mười phương. Như vậy thì làm gì có thờ Phật đã tịch nha. Đức Phật không có tịch, bởi vì tượng Phật là biểu tượng cho chư Phật ba đời mười phương, có nghĩa rằng là mình thờ là thờ Phật sống. Mà thờ Phật sống có nghĩa là sao? Bởi vì chư Phật là biểu tượng cho chân lý, mà chân lý vốn không có chết. 3 với 3 là 6, đó là một cái thứ chân lý. Chân lý làm gì có chết? Nhà toán học chết, cái thằng học trò học toán nó chết, nhưng mà cái bài toán đó, bài toán cộng trừ nhân viên nó không có chết, chân lý không có chết. Mà vì chư Phật là biểu tượng cái chân lý nên chư Phật không có chết nha. Nghĩa là vị này tịch thì còn vị khác, cho nên thờ Phật là phải thờ vị sống. Mà nếu mà thờ sống này có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bàn thờ phải đơn giản. Đơn giản như thế nào? Có nghĩa là mình giả định như một lát nữa bức tượng này bỏ chân xuống đất có thể bước đi, còn mình thì sao? Mình là người Phật tử mà mình thờ Phật theo cái kiểu bất tử đạo sư, có nghĩa là sao? Là mình muốn xác định rằng tôi đang thờ một người đã không còn nữa, một người đã chết rồi. Mà trong khi thật ra đó, chư Phật là biểu tượng cho chân lý, mà chân lý làm gì có chết. Mà cái kiểu thờ của mình, tôi nói thật, tôi tưởng tượng nếu mà ngài còn sống, ngài đang hiện tiền, đang trụ thế hả, thì tôi không biết từ cái bệ ngày ngồi mà ngày bước xuống làm sao mà bước, trừ phi ngày dùng thần thông bài biện đủ thứ hả, 1 tỷ tượng lớn tượng bé, rồi nhang đèn lư hương trái cây bông hoa các thứ trong ta bà thế giới có cái gì chất hết vào trong đó. Đấy, thì cái kiểu thờ đó đó tôi gọi là thờ người chết. Mà bậc đạo sư theo cái định nghĩa là đại diện cho chư Phật thì làm sao mà là một người đã chết được nhé. Cho nên cái kiểu thờ của mình ấy là cái kiểu thờ một người mà mình muốn họ phải chết. Lại chưa hết, cái kiểu học đạo của mình là kiểu học đạo chết, có nghĩa là sao? Là mình khoái tụng hơn là khoái hiểu, và có cái hạng thứ hai khá hơn là khoái hiểu nhưng không khoái thực tập. Bởi vì chân lý Phật Pháp vốn là sống động, Phật Pháp sống ở trong cái sự tồn tại của người hành trì. Mà mình lại khoái tụng hơn là khoái hiểu, và khoái hiểu hơn là khoái hành trì. Cho nên thờ Phật thì bất tử đạo sư, mà học mà đối với giáo pháp á, thì mình lại bất tử chân lý, bất tử giáo pháp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình khoái ém làm sao cho cái đạo nó chết đi, mình thích một cái cuốn kinh chết hơn là một cuốn kinh sống. Là vì sao? Vì cuốn kinh sống là cuốn kinh đã phải được thể hiện ra bên ngoài đó. Thí dụ như thơ sống là sao? Thơ sống là cái thơ mà nó nằm trên môi người người, người môi độc giả nha. Phạm Duy có một lần Phạm Duy nói thế này: tôi dĩ nhiên rất là hạnh diện, rất là hạnh phúc, rất là sung sướng khi mà tôi thấy bài hát của tôi được người ta hát trên đài phát thanh, trên đài truyền hình, trong các băng đĩa, được hát nghiêm túc đàng hoàng, đúng nốt đúng điệu ở trong các phòng trà do các ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên tôi càng hạnh phúc hơn nữa khi mà tôi nghe một cô gái nhà quê hát một cái bản nhạc của tôi ở giếng nước đầu làng, hát trật nhịp cũng được, hát sai chữ cũng được, hát lộn ca từ cũng được, miễn là tôi biết rằng nhạc tôi đang sống trong lòng dân tộc. Đấy, cho nên ở đây đấy, mình thờ Phật á, là mình cũng phải nhớ đến cái lời của Phạm Duy nói: thờ Phật là phải thờ Phật sống, mà chánh pháp đối với mình cũng phải là một thứ chánh pháp sống chứ không phải là pháp chết. Mà gia tài tam bảo là gì? Là Phật, pháp, tăng. Gia tài tam bảo chỉ có ba thứ là thôi, mà mình giữ ba thứ mà mình đã bất tử đạo sư, bất tử chánh pháp, thì có nghĩa rằng đối với mấy ông sư thì sao? Cái kiểu nuôi mấy ông sư, một kiểu nuôi ông sư mà có một người cư sĩ bất tử đạo sư, bất tử giáo pháp, thì cái kiểu nuôi đó cũng là cái kiểu nuôi bất tử tăng bảo nha. Nuôi tăng bảo mà không biết tạo điều kiện phát triển cái tăng bảo, nói thẳng ra luôn, tạo điều kiện cho mấy ông sư có vấn đề mà không hỗ trợ mấy ông sư làm cái việc mà có lợi cho đạo, tôi cho rằng đó là cái cách nuôi bất tử tăng bảo. Tôi phải nói như vậy. Ok, mắc cái gì mà tôi hứng tôi than một cái quá ẻ mà nó đi xa cái nội dung bài kinh, mà không sao, không sao, nó vẫn là nội dung mà mình cần nghe. Ok, nhớ nha, đó là một trong những cái bài mà tôi viết ở trong trong cái quyển mà Tâm Thức Gió Lùa, mà tôi nói bà con rằng đó là tôi rất mong cái quyển nó sớm tới tay người đọc, là bởi vì trong đó tôi đã đọc nó rất là nhiều chuyện, chẳng hạn như cái chuyện thờ Phật ở trong quyển một tôi đã nói rồi, nhưng mà tôi nói ở một cái khía cạnh khác, nó không có khốc liệt và nó không có tàn bạo như bên đây, bởi vì bên đây tôi đã chính thức lên án chúng ta đang cố ý bất tử đạo sư của mình, người chết hai lần, người ta đã ra đi ở Kusinara, mình tiếp tục bất tử một lần nữa trên bàn thờ của mình. Ok, tiếp theo là ngày Anh An, ngày hỏi Đức Thế Tôn về bài kinh trống không. Bạch Thế Tôn, kinh trống không. Kinh trống không. Kinh trống không. Sunyo. Chữ sun nhé. Sunyo tiếng Mỹ ở dịch là empty. Empty. Hay là vacant. Ở trên máy bay đó, cái nhà cầu khi nào mà có người á thì người ta cho mình biết bằng cái chữ đó là occupied, nhưng mà khi nào mà nó trống thì nó gọi là vacant, là cái toilet lúc đó vô được. Thì cái kinh này gọi là kinh trống không, có nghĩa rằng đó là trống không, là trống rỗng, nó không có cái gì hết, nó bị rỗng. Mà hôm nào quý vị lên internet là quý vị thấy người ta viết cái gì này thì quý vị hiểu là họ đang nói tánh không, emptiness nha, emptiness. Có chỗ họ viết vậy đó, viết vậy đó, viết chữ empty thôi. Cũng giống như là ai viết cho các vị sinh nhật đó, mà họ viết số 4 với chữ U như vậy là xúc động lắm. For you, viết vậy đó. Đây là cái khuynh hướng của tuổi trẻ bây giờ, họ viết vậy đó, for you. Hoặc là tonight, tonight họ viết số 2, xong rồi cứ họ viết cái này là đêm nay. Họ viết vậy đó. Họ viết như vậy mình hiểu là đêm nay. Thì lại lạc đề nữa, không sao. Thì ngày Anh An ấy, ngày thưa với Đức Thế Tôn một chuyện mà mình không để ý ấy, thì thấy ổn sao cái câu này có gì đâu quan trọng mà ngày hỏi, không quan trọng sao được. Ở trên thế giới này nó là mọi sự ở đời ấy, luôn nằm trong lẽ tương đối. Tương đối là sao ta? Cao thấp. Rồi gì nữa? Trắng đen. À, đẹp xấu, rồi gì nữa, đầy vơi, đầy vơi rồi có không, vân vân vân vân. Không biết nó nói gì các vị nghe kịp không ta? Mọi sự ở đời nó luôn nằm ở trong cái lẽ tương đối, tương nghĩa là tương đối, nghĩa là nó, nó luôn luôn có cái gì đó nó opposite, hả? Như là cao với thấp, trắng đen, đẹp xấu, đầy vơi, có không, vân vân. Đấy. Thì như vậy khi mà nói chữ có hay là chữ không, có nghĩa là mình đang đề cập đến một nửa thế giới. Đấy. Thì bên Tàu họ có những cái khái niệm như là doanh, hư, rồi tiêu, trưởng. Có nghĩa là sao? Doanh hư có nghĩa là đầy vơi, tiêu trưởng là phát triển và biến mất. Doanh hư tiêu trưởng. Thì trên đời này là thăng trầm nè, sinh diệt, doanh hư tiêu trưởng, đúng. Đây là những cái chữ bà con phải biết, phải biết để mình đọc sách cho nó thoải mái. Doanh hư là đầy đầy vơi. Thì ngày nay mình hỏi Bạch Thế Tôn, con nghe nói đời nó có đầy có vơi có không, là con muốn hỏi chữ không ở đây cái nghĩa là gì đó. Ngài biết Đức Thế Tôn mà định nghĩa là chắc chắn là có một pháp thoại. Thế như hôm nay ngài hỏi Thế Tôn về cái chữ vơi, chữ cái chữ rỗng, mai kia ngài sở Đức Thế Tôn cái chữ đầy, cái chữ có nha. Thí dụ như vậy, có làm sao mà đầy làm sao, vơi làm sao, rỗng làm sao. Tôi đã thưa với bà con rất là nhiều lần, đó là nếu Phật pháp mình căn bản một chút ha, thì mình ngó đâu cũng là Phật pháp, và cái chữ gì cũng là mở ra một phương trời Phật pháp vời vợi ngút ngàn. Nhớ nghe, một chữ thôi, có không, đẹp xấu, đầy vơi. Thì ngày nay phải Bạch Thế Tôn chứ nói nó rỗng là sao, thế giới này có đầy mà có rỗng, có đầy có rỗng, thì cái con muốn biết cái chữ rỗng này có nghĩa là cái gì. Thì Đức Thế Tôn ngày nay giải thích cái vị thấy rồi, ngày nói rỗng hả, rỗng là gì hả, rỗng ở đây có nghĩa rằng là không có cái gì đáng gọi là tôi, của tôi. Cái cách định nghĩa này nè là cách định nghĩa dành cho người thoát khổ. Cách định nghĩa cho người cầu giải thoát. Đó, cái người cầu giải thoát họ nghe cái định nghĩa này là họ khoái liền, họ muốn đi tu liền. Họ nghe cái cách định nghĩa này họ muốn đi tu. Còn mình á thì mình nghe cái chữ này là mình thấy nó mắc mới, thấy nó không có đã nha. Nhưng mà với cái người cầu đạo giải thoát nha, mà họ nghe cái này rất là họ khoái lắm. Ví dụ như như tôi ví dụ một câu chuyện tào lao, đó là tương truyền đó là Tổ Huệ Khả đó, trước khi đi tu đó, tên là Thần Quang, một nho sĩ nổi tiếng. Thì khi mà gặp Tổ Đạt Ma đó, đúng rồi, tôi cũng đây là một cái đề tài nhạy cảm, tôi nhắc tới cái nó lại mở ra một rừng chuyện, nhưng mà kẹt nhớ đâu nói đó. Thì khi mà ông Thần Quang á, lúc đó ông chưa là Huệ Khả, ông gặp Tổ Đạt Ma đó, ông quỳ gối trước hang động đó. Thì sẽ chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt là sao đó. Ông gặp Tổ Đạt Ma, tôi hỏi người đến đây người gặp ta cần, người cần ta giúp cái gì. Thì ông nói thế này, ông nói dạ sao mà cái tâm con nó bồn chồn, nó không có yên. Nó bồn chồn, nó có yên, thì con xin ngài giúp cho con làm sao cho nó yên. Thì Tổ mới xè ta ra chỗ, Tổ hỏi chứ cái nào không yên tôi đem ra đây, cái nào không yên ấy, thì đem ra đây ta mới giúp được chứ, không? Giống như mình nhờ ta sửa đồng hồ thì mình phải đưa người ta cái đồng hồ ta mới sửa được, chứ còn mình đem giấu nó trong túi quần nó ai biết được đâu sửa, nhớ nha. Đấy. Cho nên đối với một người mà họ mà có huệ căn ấy, khi mà họ nghe như vậy họ tự nhiên họ thấy cái khổ tâm của họ nó chỉ là một cái trò hề trước mặt cái ông nội này thôi. Ở đây cũng vậy, đối với người cầu đạo giải thoát thì cái câu trả lời của Đức Phật đúng là một cái lời hướng dẫn cho người ta giải thoát. Ở thế giới này nó có đầy, nó có vơi, thì con muốn hỏi cái vơi này là gì, cái rỗng không ở đây nó là cái gì. Thì ngài nói rỗng không ở đây có nghĩa là trên đời này không có cái gì là của ta, là ta hết, không có. Chính vì nó không có nên nó là rỗng không. Giống như là em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai. Đối với một anh chàng thất tình thì cái người xưa không còn nữa, thì thế giới này nó trống không. Đối với một cái người mà muốn đi tìm cái tôi của tôi, khi mà họ xác định thế giới này nó là trụi lủi, nó không còn gì hết, thì không còn gì để họ nắm níu nữa. Có những người thương con đến mức con chết, họ chết theo. Có khi họ khùng theo, họ khùng. Có khi có người thương chồng, thương vợ, thương người yêu, thương cha, thương mẹ, khi người thân mất rồi họ cũng không muốn sống nữa. Là vì sao? Vì toàn bộ ý nghĩa cuộc đời đối với họ nó đã chấm dứt kể từ ngày đó. Cũng vậy, với cái người cầu đạo giải thoát, khi mà họ hiểu ra rằng bao nhiêu cái khổ ái trầm luân, bao nhiêu cái thương thích ghét sợ ở đời nó đều khởi đi từ ý niệm tôi và tôi là, rồi hôm nay Thế Tôn bậc đại giác xác định rằng thế giới này là rỗng không, là ở đó ta không thể tìm thấy cái gì là tôi và của tôi hết. Cho nên câu trả lời này nó chính là cái con đường hướng dẫn cho người ta giác ngộ. Và cũng một bài kinh khác mà chúng ta đã học rồi, Đức Thích Phật ngày dạy thế này: này các vị kheo, cái gì không phải của mình á, buông ra cho nó bớt khổ. Cái câu đầu nghe rất là mềm, rất là dễ hiểu. Cái gì không phải của mình thì buông ra cho nó bớt khổ, không phải của mình cứ mang chi tào lao vô lý hả. Nhưng mà cái câu thứ hai mới ghê. Cái câu thứ nhất là cái gì không phải của mình thì buông ra cho nó bớt khổ. Câu thứ hai là mà cái gì không phải là của các ngươi. Này các tỳ kheo, sắc thọ tưởng hành thức không phải là của các ngươi, mắt tai mũi lưỡi không phải của các ngươi, sắc thanh ghi phí bị xúc không phải của các ngươi, 12 xứ 18 giới không phải của các ngươi nha. Thì hãy buông nó đi, thì nhờ vậy các ngươi sẽ bớt khổ. Buông ở đây không có nghĩa là mình chọt cho nó đuôi, mình chọt cho nó điếc, không phải. Mà buông ở đây có nghĩa là từ nay về sau thấy chỉ là thấy mà thôi, nghe chỉ là nghe mà thôi, không có ai nghe và không có cái gì để thương hay để ghét trong cái nghe cái thấy đó hết á. Các vị nghe kịp không? Chưa hết. Một lần đó khi mà ngày có một buổi chiều, ngày nay ngày đứng cái chùa Kỳ Viên, ngày thấy xa xa có một cái ông sư mà sư trưởng có làm một cái bài trong quyển của Phật Sử Diễn Ca. Nó có câu là: một bữa nọ trên đường xá vệ, có Sa Di lầm lũi tìm về, A Nan trông thấy sinh nghi, hỏi ra mới biết sư về bảo tàng. Đấy là ngày A Nan nhìn thấy một cái vị sư tay cầm hai cái bình bát. Đấy đi về là ngày thấy cái ông sư đó, là ngày nhìn kỹ, nhìn gần là biết nó là ai rồi. Bởi vì cách đây mấy hôm thôi thì tôn giả sao lại phát về đây lạy Phật lần cuối và xin phép niết bàn. Mà các ông đi về đây rõ ràng là em ruột của ngài sao lại phát. Mà ông sư thì có tam y quả bát, nhất y nhất quẩn, mà bây giờ ông này ông có tới hai cái mình bát, như vậy mình bát của ai? Mình bát của ai? Cho nên khi mà ngày hỏi kỹ một biết rồi mà vẫn hỏi, biết đau lắm mà vẫn cứ hỏi cho nó đau thêm cho nó đã nha, thú đau thương. Thì ngài hỏi tôn giả sẽ là Phật tịch rồi vậy không? Thì vì cái đó phải. Thì lúc cái ngày nay ngày khóc, ngày vào ngày quỳ trước Đức Phật, nó bạch Thế Tôn: khi mà con nghe tôn giả sẽ là Phật ra đi, tâm tư con nó trở nên yếu đuối muội lược, nó như là lao sậy, con không phân biệt được phương hướng, dễ sợ như vậy. Một vị thánh mà khóc như vậy đó, thì Đức Phật ngày an ủi ngày nay thế này: A Nan hãy trả lời Như Lai xem, Xá Lợi Phất khi ra đi như vậy, Xá Lợi Phất có mang theo giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, mang theo tất cả những thành tựu sở đắc và thuở bình sinh Xá Lợi Phất đã có hay không? Thì ngã đang nói vậy không? Đủ rồi. Đủ rồi. Khi mà Đức Phật ngài hỏi như vậy, đó là Xá Lợi Phất ra đi mà có mang theo cái gì hay không? Thì điều đó cho thấy rằng ngay cả đến cái thiết thân nhất, cái cốt lõi nhất, cái sanh tử nhất mà ngài Xá Lợi Phất còn buông, thì đó là mới cũng đi về đâu. Ngay lúc ngài Xá Lợi Phất còn tại tiền, còn đang trụ thế, thì vốn dĩ đã không có cái gì thuộc về ngài Xá Lợi Phất. Và hôm nay ngài ra đây, ngài cũng không mất đi cái gì. Và nếu mà ngài không có gì để mất, và bản thân của ngài, cái mất, cái sự ra đi của ngài nó cũng không phải là một cái mất theo cái cách nghĩ thông thường, thì có gì để anh đang khóc đây? Đặc biệt như vậy đó. Cho nên là mình phải học kinh liên khúc, hoặc là đọc học kinh liên hoàn cứ, có nghĩa là đọc kinh này nhớ kinh kia, đọc kinh này ta nhớ kinh xưa, hẹn gặp nhau bên dĩa mức vừa. Ok. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng thì là thế giới này gọi là rỗng không là vì sao? Vì sao? Là bởi vì ở đó không có cái gì mà gọi là tôi và của tôi. Chúng cảm ơn một người đã nhắc lại một bài học rất là hay mà tôi đặc biệt nhấn mạnh rất là nhiều lần. Có nghĩa là đập cái gì thì đập, nhưng mà nhớ cái búa trên tay là cái khó mà đập nhất, thậm chí đập không được. Tu hành giải thoát phải có giới định tuệ, phải có tri kiến, phải có công đức, nhưng coi chừng mấy cái thứ này là mấy cái búa, nó đập tùm lum, nó đập danh, đập lợi, nó đập hờn giận ghen tuông đố kỵ, nhưng mà cuối cùng bản thân nó thì còn sờ sờ ra đó, Cho nên cuối cùng hành giả mới còn động lại trong tâm mình một chữ tôi tu hành ngon lành. Này, khi mà hành giả thấy rằng tôi tu hành ngon lành, có nghĩa là hành giả đã đập tan quan cả cái vũ trụ, còn sót lại cây búa trên tay, nhớ nha. Tiếp theo là bài kinh vắn tắt. Tôn giả A Nan ngồi xuống bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin mà ngài, xin ngài hãy giảng pháp cho con nghe vắn tắt, thì con sẽ nhờ vậy mà con mới là đi tu học. Đây, cái chuyện này thưa với đại chúng rất là bình thường nha. Thời Đức Phật cái mỗi lần lâu lâu như vậy, một là lâu lâu, hai là trước mùa an cư, thì chư tăng hay tìm đến Đức Phật hay là tìm đến các vị trưởng lão để mà nói cái câu này lắm. Thường trong kinh ghi như vậy rất là thường. Lâu lâu thì tự nhiên mấy ông sư trẻ tìm tới vị trưởng lão, nhưng ngày sẽ là Phật Bồ Kiền Liên, ngày nay ngày Ca Diếp, rồi tới hỏi: Thưa ngài, xin ngài nói cho con nghe cái gì đó để con về rừng con tu. Hoặc là trước mùa an cư, cái là đến đó Bạch Thế Tôn, mùa an cư này con sẽ về đó về đó về đó, thì trước khi con đi, con đến cái đảnh lễ Thế Tôn con xin phép, và con cũng xin Thế Tôn cho con một hai cái lời giáo hối để mà con có thể có cái bỏ túi để con đi về rừng đó. Thì Đức Thế Tôn ngài mới xét cái căn cơ về này, ngài mới ban cho, có khi một thời pháp, có khi ngài làm có khi vài câu thôi, nhưng mà tôi phải nói cho bà con biết. Ai thì mình không dám xua, chứ còn Đức Phật hoặc là ngài sẽ là Phật. Mà khi mà mình yêu cầu như thế này, nó các ngài ngó mình một cái là vô tới tủy luôn nha. Nhìn một phát là vô tới tủy luôn nha. Coi như X-ray gì đó quan tuyến là coi như đồ bỏ nha. Mà các ngài nhìn là vô tới đâu của mình luôn nha. Vô tới tâm của mình nha. Và đến ba đời tám kiếp của mình, các ngài biết phải nói cái gì cho mình nghe nha. Cho nên trong kinh có nhiều cái bài, nhiều cái đoạn xúc động lắm. Khi mà chư tăng về đánh lễ Đức Phật, Bạch Thế Tôn, mùa an cư này con sẽ nhập hạ đâu ở đâu ở đâu ở đâu, xin Thế Tôn con được về, xin phép Thế Tôn con đến đó có được hay không. Bởi vì có nhiều khi Đức Thế Tôn nói không nên đến đó, hoặc là nên đến đó, và đồng thời con cũng xin Thế Tôn cho con một hai cái lời dạy để con có cái này mà con về rừng con tu. Thì Đức Phật cái hỏi, Đức Phật sau khi dạy xong, ngài hỏi câu này: Ngươi đã đến từ giả với Xá Lợi Phất chưa? Câu này hay ghê đó. Tại sao ngài là bậc là toàn giác chánh biến tri, là bậc tứ nhân tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư, mà mắc cái gì mà ngài phải nhắc cái đó hay lắm. Và ngài muốn nhắc đến cái tình pháp lữ pháp hữu, cái đạo tình huynh đệ của chư tăng với nhau. Đúng, Như Lai còn sống, nhưng mà hãy nhớ sao lại bất là huynh trưởng của các ngươi nha. Nhớ nha, trong những cái trường hợp mà không gặp được Như Lai đó, mà gặp được sao lại phát, thì cũng giống như gặp ta vậy. Mà cái câu này phải tôi nói, khi mà Thế Tôn 55 tuổi thì Thế Tôn có họp chúng, họp tăng lại, chứ tăng họp tăng lại, thì ngài nói là ta nay đã lớn tuổi, ta cần một cái vị thị giả để giúp đỡ. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kiền Liên xin Bạch Thế Tôn, nếu mà Thế Tôn cần thì con xin được làm thị giả hầu cận cho Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đã trả lời như thế này: Này Xá Lợi Phất, này Bồ Kiền Liên, không nên. Xá là hai người ở đâu thì giống như ta ở đó, vậy mà hôm nay ngươi lại xin làm thị giả của Như Lai, đó có phải là cái thiệt thòi, cái mất mát cho chúng sinh hay không? Cái câu đó là trong kinh tạng: Các ngươi, hai ngươi ở đâu thì giống như ta ở đó, mà rồi bây giờ lại đi xin làm thị giả của Như Lai, như vậy có phải là thiệt thòi cho chúng sinh? Lẽ ra mình nên chia ra ba người ba nơi cho chúng sanh được ba cái vị đạo sư. Cho nên ở trong kinh đó, dĩ nhiên trong kinh nó xác nhận một điều là ngài Xá Lợi Phất làm sao bằng Đức Phật được, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất ngài có được một cái mỹ danh, đó là Sattasamma. Sattasamma có nghĩa là cái người mà tương tự bậc đạo sư Mã Hoằng Đơn ở một số chuyện nha, chứ không phải tất cả. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất là cái vị duy nhất mà được gọi là Sattasamma, cái vị tương tự như bậc đạo sư đấy. Thì ở đây hôm nay ngày A Nan, ngày lâu lâu cái ngày cũng cái người sống trong pháp đó, họ tha thiết lắm, họ gặp cái vị mà cái bậc mà minh sư thiện hữu, họ hạnh phúc lắm. Giống như mấy người thích shopping mà đi đâu mà thấy LV, Gucci, Chanel, Prada, Bulgari là họ nôn cái là cái máu nó sôi lên, nó cuộn huyết quản, dân trào dừng chân không được. Tôi biết có một cô Phật tử bên Mỹ đó, cô đang chở tôi đi đường, cô nói sư con xin lỗi, sư chắc con phải chở sư về gấp, tôi hỏi có chuyện gì không cô. Cô nói dạ, con liếc thấy, con thấy một loạt mấy tấm bảng màu cam, nó để là sale 70%, bây giờ con thưa với sư con quýnh lên rồi. rồi cô chịu không nổi nữa, bây giờ lẽ ra con đưa sư đi thêm 2 giờ nữa 2 tiếng, nhưng mà không, bây giờ con phải trót sư xuống nha, con trót sư xuống, sư muốn gì mai mốt bữa kia con tới con rước, con đưa sư đi gọi là một đời của con không tiếc, nhưng mà bữa nay sư biết con thấy con số 70%, 30%, 40%, bây giờ con rung tay rồi sư biết không? Các bạn thấy dễ sợ chưa? Họ thấy cái chữ 70% là coi như bảo quýnh lên luôn. Bà thề non hẹn biển, bà sẽ trở lại với tôi trong một cái mùa trăng nào đó. Nhưng mà đặc biệt bữa nay con lạy sư cho con gọi là vang anh cho em về đó, vang cho em về, có nghĩa là em thấy con số 70 chữ không nổi. Ở đây cũng vậy, có những cái vị khi họ gặp minh sư thiện hữu là họ phải tức tốc họ hỏi cho bằng được, hỏi cho bằng được. Khi mà gặp bậc đạo sư rồi đó, nhà họ phải hỏi ngài đang lạ gì Phật pháp, ngài giỏi lắm, ngài là bậc thủ khố chánh pháp, người giữ kho chánh pháp, nhưng mà gặp Đức Thế Tôn người thịt lắm. Mà Thế Tôn xin nhìn thỉnh thoảng ngài xin Thế Tôn nói cho con nghe cái gì đó đi, cho con nghe cái gì đó thì để con về cũng tinh tấn hơn. Để Phật ngài ôm lại bài học rất là cũ thôi, ông lại rất là cũ, ngài ôm lại bài học mà ngài biết ngài đang đã thuộc từ lâu lắm rồi nha, thuộc từ lâu lắm rồi nha. Là ngươi nghĩ sao sáu căn là thường hay vô thường? Nhà nói nó giả vô thường thì nói cái gì vô thường này, cái đó nó vui hay buồn? Nó giả cái đó buồn lắm, cái đó buồn. Tại Đức Phật hỏi với một cái cuộc đời buồn như vậy nó có đáng gì để mà ngươi nghĩ rằng đó là ngươi và của ngươi? Đời buồn quá, một cuộc tình buồn thì quên được thì tốt, xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, đoạn nào buồn ta bỏ bớt cho vui nha. Thì cuộc đời nó buồn quá mà sáu căn này nó vô thường, mà vô thường nó là một chuyện buồn phải không? Tôi không có dịch chữ khổ mà tôi tự nhiên chiều nay tôi muốn dịch là buồn, bởi vì hôm nay chiều nay rất mưa và rất lạnh. Rồi thì cái gì buồn thì nó không phải, nó không đáng quý vị, nó đáng để thêm mình gọi đó là tôi và của tôi. Và tôi cũng phải xin thưa thêm đây một điều, đó là các vị nghĩ rằng đối với người ngã ngài, một người như ngã nan thì cái này là sao ta? Cái lời nhắc nhở này làm như không có xứng tầm ha, hay thừa, không phải đâu. Với một người như ngài A Nan, mình phải hiểu rằng ngài là một ngài A Nan là một hành giả nha. Bữa nay tôi phải long trọng xác nhận, nghiêm túc xác nhận ngài A Nan là một hành giả, chứ không phải chỉ đơn giản là một học giả, là một vị giữ kho chánh pháp, là một vị thị giả Đức Phật. No, no, ngài A Nan đó là một vị hành giả. Có một điều là vì cái thông lệ của chư Phật ba đời thì ngài phải tiếp tục ngài giữ, ngài đứng yên ở vị trí giữ lưu cho hòa, cho đến khi nào Thế Tôn đã ra đi, đã viên tịch không còn nữa, thì ngài mới quay về cái chòi lá, cái thảo am trên núi để mà ngài hoàn tất cái đoạn đường còn lại trong cái đạo nghiệp của mình, thưa quý vị. Chứ còn cái sức của ngài A Nan thì cái đề mà quả vị la chỉ là trong và ngoài cửa một bước chân thôi, một bước chân thôi. Và bằng chứng là trong kinh nói, trong cái đêm mà cuối cùng trước khi đi vào thạch động Sattapanni để mà giữ kiết tập đó, xuống đêm ngày đi kinh hành như vậy thì lúc mờ sáng là mệt quá đi, ngày mới tính ngã lưng để mà nằm nghỉ một lát là tiếp tục kinh hành nữa. Nhưng mà lúc nghiêng người xuống để ngã lưng, tâm vẫn không rời chánh niệm, biết rõ đang nghiêng người, biết rõ đây là hôn trầm, biết rõ đây là cảm giác nhất mình. Với cái sự ghi nhận đó, ngài lập tức chứng được quả vị la hán mà đính kèm lục thông tam minh và tứ tuệ vô ngại giải, nhớ nha. Tức là cái chuyện đắc chứng của ngài đó là coi như đó chỉ là vấn đề bước chân thôi. Đấy. Cho nên đời sống ngài đang không hề là một người học giả như mình tưởng nha. Trong chú giải nói ngài đang nói sau khi mà sao có giờ cơm lo lắng như Thế Tôn ha, dân nước dân tâm sửa răng xong xuôi rồi là bắt đầu lễ Phật ba cái, lùi ra mà đi kia về phòng riêng, hoặc là ra cái khu rừng gốc cây nào kế bên là bắt đầu làm cái gì ta, nhập thiền quả kêu là phá lát Samāpatti, có nghĩa là quả định nha. Quả định là sao ta? Là an trú tâm vào tầng thánh quả mà mình đã chứng. Để chi ra? Để cảm nhận ý nghĩa của Niết Bàn. Tâm tạm thời quên hết mọi chuyện, trên đời đặc biệt như vậy. Mà cái cách mà nhập niệm sao cho chú giải nó rõ lắm. Tùy vị, có vị thì đang đi kinh hành, có vị thì ngồi theo dõi hơi thở, có vị thì theo dõi cái tâm, theo dõi cái cảm giác, giờ thôi tôi chọn hơi thở đi nha. Vị đó theo dõi hơi thở, biết rõ rằng ta đang thở ra dài, thở vô dài, ta đang thở ra bằng tâm gì, ta đang thở vô bằng cái tâm gì. Đó, khi mà quán chiếu như vậy, vị đó lập tức nhanh lắm, vị đó thấy được cái tam tướng trong danh sắc. Cái vị thấy rõ ràng rằng danh sắc do duyên mà có rồi phải bị mất, và nó đang sanh diệt một cách chớp nhoáng. Thì sau khi mà ghi nhận được danh sắc đang sanh diệt chớp nhoáng, thì lập tức cái dòng tâm Chavana của vị đó chuyển hướng, thay vì đang quan sát danh sắc thì lúc giờ nó chuyển hướng, nó xuất hiện một cái loạt process, một cái process tức là một cái tâm lộ, là gồm bốn thứ, gọi là chuẩn bị cận hành, thuận thứ, bỏ bực. Nó giống hệt như là lúc đắc đạo vậy đó, nhưng mà nếu người lợi căn thì không có cái sắc na chuẩn bị nha. Thì lúc đang quán chiếu như vậy thì bấp ba cái sắc na này xuất hiện một cái, ba sắc na này vừa diệt xong thì tiếp theo đó là cái tâm thánh quả mà mình đã đắc, ví dụ như sơ nhị tam tứ quả xuất hiện lên. Thì trong suốt thời gian mà mình nhập cái định này là không có một loại tâm thứ hai, chỉ toàn là cái tâm thánh quả thôi. Ví dụ như ngày nay thì toàn là cái tâm sơ quả xuất hiện liên tục và liên tục suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đồng hồ, ngày hoàn toàn không biết gì ngoài ra cái cảnh niết bàn. Thì các vị tưởng tượng cái niềm an là cái hạnh phúc cái kinh khủng cỡ nào, có nghĩa là không biết cái gì, chỉ biết một cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn đấy. Cho nên là tôi muốn giảng bài kinh này đã giảng rồi. Nghe nói là khi mà quán chiếu thấy 6 căn không phải là của ta, 6 căn là vô thường, là khổ, hả? Thì sao? Thì vị thánh đệ tử nhàm chán, từ cái nhàm chán đó mới sanh ra cái ly tham, và từ cái ly tham mới có cái giải thoát. Đời sống này nó do là mình chưa biết chán, chưa biết nó là gì nên không chán, mà chưa chán thì còn tiếp tục thích, còn đầu tư đời sau kiếp khác. Lật ngược tiến trình này là giải thoát, chỉ vậy thôi. Chưa biết nó là gì nên không chán, mà chưa chán thì còn tiếp tục thích, còn đầu tư đời sau kiếp khác. Mà lật ngược là sao? Là biết rõ nó là gì nên chán, mà hãy chán thì không còn tiếp tục thích, mà không còn tiếp tục thích thì không còn tiếp tục đầu tư đời sau kiếp khác nữa. Đây là nội dung của bài kinh vắn tắt nha. Mà chỉ riêng bài kinh này thì đã gói gọn toàn bộ. Bà con còn nghe không ta? Alo. Bà con, tại tôi nghe cái phone nhắn, tôi tưởng là có người nghe không rõ. Vậy là xong bài kinh vắn tắt. Tiếp theo là bài kinh Channa này, trong chú giải ghi, nha, không phải vị đã đưa ai ta, Bồ Tát đi xuất gia. Trong chú giải ghi rõ như vậy đó, trong chú giải ghi rất là rõ chỗ đó, trong chú giải ghi rất là rõ, ghi rất là rõ, không phải. Trong đây ghi thế này nè, Ewanna Marco Thero, cái tên vị trưởng lão này là như vậy đó. Nát Afinika Manang Nikhanda Thero, không phải là cái người mà đã ra đi trong cái sự kiện mà Bồ Tát xuất gia, nhớ nha. Nhớ cho đó. Vinikamani. Rồi cái kinh này nói thế này, cái lần đó khi Thế Tôn đang ở chùa Trúc Lâm ấy, thì là ngài Sa La Phất với em trai của ngài là ngài Maha Chun Đá, và ngài Chân Ná sống ở trên núi Kỳ Xà Quật. Chỉ Gichá là con kênh kênh, mà Kuta là cái đỉnh núi, nhìn nó giống như cái đầu con kênh kênh vậy đó, cho nên cái tên là Gichakuta. Còn cái chỗ mà các vị thấy là chỗ nuôi dưỡng các con sóc á, tiếng Pali gọi là Kalandaniwa á, Kalanda Ni Hòa Pháp. Tại sao tôi dừng lại, tôi giải thích là bởi vì cái chỗ này rất là nổi tiếng. Chỗ Nuôi Sóc, mở trong kinh ra cứ hãy nói đến chùa Trúc Lâm Vương Xá là hay kèm cái câu gọi là cá lanh nó đi qua bắt, là chỗ nuôi dưỡng cả loài sóc. Là vì sao vậy? Là vì vào đời sửa xưa, cách đó cũng vài đời vua, thì ở Rajagaha này nè, tức là trong những cái đời vua mà trước đời vua Bình Sa Vương ấy, trước đời vua Bình Sa Vương, thì có một ông vua đó, buổi trưa ông mới dắt nguyên một cái đám mà cung tần ra ngoài cái chỗ này nè để mà vui chơi. Thì ông ra ông giỡn chơi, ông ăn uống dùng đỉnh, thì sao ông buồn ngủ, ông mới nằm ông ngủ, ông mới kê cái đầu lên trên cái chân của một cái cô cung tần để ông ngủ. Xong rồi đó thì mấy cô kia mới lẻn đi, thấy vua ngủ ngáy ào ào mầm thì ở đó làm cái gì, thì mới lẻn nhau đi hái hoa bắt bướm rồi này nọ. Thì cái cô mà cổ cái cô sau cùng mà hầu vua đó, thì cổ mới là thấy vua ngủ, cái cổ mới tha, cổ mới kêu sao ta, kiểu chữ sao đúng, cổ mới bê nhẹ nhẹ, cổ rút cái chân của ra, cổ mới bê cái đầu của vua để xuống đất, rồi cổ cũng đi chơi tiếp, cổ đã. Thì lúc đó có một con rắn hổ mang coi như cực kỳ hung dữ, nó từ trong cái gò mối gần đó nó bò ra. Mà theo lý là nếu mà nó bò ngang chỗ ông vua đó, mà nếu mà nó lướt ngang thì thôi, mà chỉ cần ông vua mà ông cọ quậy ấy, thì có khả năng là con rắn nó sẽ phập ông. Mà nó xui làm sao mà nó cứ thâm cái chỗ ông mà nó tiến tới thôi nha. Thì lúc đó có một cái vị thọ thần ở trong cái khu vườn đó, ông mới thấy cái con rắn nó đang nhắm chỗ ông vua đang nằm, thì ông khởi lên cái lòng từ bi, ông không muốn ông vua bị rắn cắn. Tôi kể thì rất là dài, nhưng mà với một cái vị có thần thông thì cái gì nó rất là bình thường. Ông thọ thần này ông mới quá hiện ra một con sóc, nó mới bò tới, nó sóc nó đến bên lỗ tai của ông vua, nó kêu chóc vậy đó. Thì con ông vua ông đang ngủ, nghe tiếng kêu mà kêu chối tai, ông giật mình nó dậy, thì ông thấy con rắn đang từ từ xa nó bò tới, thì ông thấy nhờ về ông thoát đó. Và ông đi về đó, ông mới mang ơn cái loài sóc, ông mới nói nếu mà không có con sóc đó thì coi như bữa nào ông xong rồi nha. Cho nên ông trả ơn bằng cách là ông mới ra lệnh cho toàn quốc không có được bạc đãi loài sóc, mà đặc biệt là ông cho người cung cấp những cái loại thức ăn mà vừa miệng nhất, mà loài sóc thích nhất á. Thí dụ các loại hạt đậu, các loại hạt, các loại thức ăn mà củ quả gì đó mà loài sóc nó thích á, thì cung cấp đem vô trong đó để cho mấy con sóc nở. Mà cứ vậy rồi mấy ông thầy của tôi cứ sinh sôi càng lúc nó càng nhiều lên. Rồi cái chỗ đó có cái tên là Cá Lâm Đăng Vi Và Bá. Đi Và Bá là chỗ nuôi dưỡng sóc là như vậy đó. Nhớ cái đó. Còn cái Velubana là chỗ này trồng trúc rất là nhiều. Tức là trước khi cúng cho Phật, đây là cái khu ngự viên nha, khu ngự viên của vua. Nhớ nha, khu ngự viên của vua. Rồi sau đó vua mới cúng cho Thế Tôn. Và cái chùa, cái chỗ đó được gọi là Velubana. Velubana và nó là rừng, về lúc là tre, rừng tre mà chỉ là trúc lâm. Đây là cái chỗ, cái ngôi chùa đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, tức là Bồ Tát thành đạo chứng quả Phật là rằm tháng tư, thì đến rằm tháng giêng là cái miếng đất này được cúng dường cho Thế Tôn và trở thành ngôi chùa đầu tiên của lịch sử Phật giáo. Nhớ ra đó. Thì chư tăng bái vị trưởng lão này mới thấy rằng là ngài Chanh Lát bị bệnh nhiều quá mới đi đến thăm nha. Anh em ở chung một núi, nhưng mà dĩ nhiên là chung núi nhưng mà chỗ ở cũng phải riêng chứ. Thì thấy bệnh quá thì tới thăm rồi mới hỏi thăm chứ giờ sao, giờ đau đớn quá vậy, bây giờ có chịu nổi hay không, vì cái nó không đau. Thì khi nó tả là giống như bây giờ mà có người mà lấy cái đồ mà lấy cái sợi dây mà dây bằng da với nịt da mà siết cái đầu tôi rồi kéo ra vậy đó. Giống như ai mà lấy dao mà cắt ngàn người tả rồi đó, đau quá, bây giờ tôi chịu không nổi, chắc tôi phải tự tử. Cái chữ Pali gọi là sắp thăng a ha ra tị, dịch sát là đem lại món vũ khí. Cái chữ sắp tha trong tiếng Pali nó nhiều nghĩa lắm, nó vũ khí mà cũng có nghĩa là con dao. Mà đây là cái thành ngữ nha, đây là cái thành ngữ chứ cái mình đây ngài Minh Châu ngày cố ý ngài dịch sát, tôi phải nói rõ là ngài Minh Châu cố ý dịch sát. À. cái thành ngữ này nè, idiom này nè, cái idiom này nè, idiom có nghĩa là tự sát nha, là tự sát. Thành ngữ cái này có nghĩa là tự sát chứ không, chứ không có cần mà phải là đem dao đem búa gì không có. Mà bây giờ người ta uống thuốc rầy cũng là đem lại, cũng là sắp thang a ha rập thị, nhớ nha. À, uống thuốc rầy cũng vậy, mà bây giờ đó là người ta treo cổ cũng là sắp thang a ha rập thị, mà người ta nhảy lầu, người ta rờ dây điện, người ta ta chích nước mắm mà cái gì đó, thì tất cả đều là sắp thang a ha rập thị. Dịch sát là đem lại một món vũ khí, đem lại con dao, nhưng mà nghĩa là nghĩa đen, còn nghĩa bóng nó có nghĩa là tự sát, nhớ cái đó nha. Thì ngài có nói thiệt, ngài nói đau quá, chắc thà chết còn hơn, thà chết còn hơn sống cái này chịu không nổi. À, thì cái ngày sắp phát ngày mới khuyên anh đừng có tự tử nha, cái đó không có tốt đâu. À, thì bây giờ nếu mà tôn giả có cần cái gì, cần thuốc men, cần ai uống cái gì thì chúng tôi sẽ tìm cách giúp cho, chứ còn đừng có mà làm cái chuyện đó. À, thì ngài nói đau quá là chịu không nổi. Thưa ngài, cái gì thì cũng có hết, nhà thuốc e, thuốc uống, thức ăn gì cũng có, nhưng mà đau quá đi. Thì ngài có nói là dù sao thì nếu mà người như tôi mà đã hào đã và tôi đó có đối với tôi bằng một cái tấm tình mà thầy trò mà phải nói là hoàn hảo như xưa giờ vậy đó, nếu mà một người như tôi mà có ra đi thì có lẽ cũng không có gì đâu đó, trong đó có nói cái đó. Thì sau khi mà ngài sẽ là phát ngài khuyên, ngài khuyên nó cũng hết lời, cho biết làm sao giờ nha. Thì ngài mới nói khi mà khuyên không khuyên đừng tự tử thì vị này cứ một mực, thì ngài mới đổi qua cái khác, ngài không nhắc cái gì đó nữa mà ngài chỉ nhắc cái điều căn bản thôi. Thì ngài hỏi thì tiếp theo hiện giả đó ha, thì cái sáu căn này nè, sáu căn này nó có phải là của hiện giả hay không, thì vị kia xác nhận là không phải. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sáu căn là của tôi hết, thì ngài nói là hiện giả nhớ nha. À, khi mà mình nghĩ rằng mình biết nhận thức rõ rằng nó không có phải là của mình thì mình không còn thích nó nữa. À, mà trên đời này hãy còn thích thì tâm nó còn vọng động, mà hãy không thích thì nó không còn vọng động. Mà nhờ vậy đó thì thân mới an mà tâm nó mới lạc, mà nếu mà đủ duyên thì sẽ viên tịch niết bàn. Đó là câu nói vắn tắt. Tôi nhắc lại, khi mà hành giả quán chiếu sáu căn không phải là của mình thì hành giả không còn tiếp tục thích nó nữa. Mà khi không còn tiếp tục thích nó nữa đó, thì cái sự mà lìa bỏ cái ngã chấp nó sẽ làm cho hành giả, thân hiện giả sẽ được an lạc hơn, tâm hiện giả sẽ an lạc hơn. Và nếu đủ duyên ấy, thì với sự an lạc của thân tâm, với sự thanh tịnh của nội tâm như vậy đó, thì hiện giả có thể là lìa bỏ phiền não và viên tịch niết bàn. Thì hết lời là trước hết là thăm hỏi theo cách của tình huynh đệ, không có mang cái tính chuyên môn tôn giáo đó, có nghĩa là tới hỏi han xong rồi hứa giúp đỡ về thuốc men, về thực phẩm. Đó là cách, là bước một. Bước hai là giảng pháp cho người ta nghe nha. Bước hai là giảng pháp cho người ta nghe, chứ không có mà đè người ta xuống mà bắt mà nghe kinh cầu an cầu siêu là truyền miên khói lửa, không cần biết người ta có hiểu hay không, cứ là ê a bắt dịch nghe sấm đó, thì cái đó là gạt lắm nha. Lúc này là lúc người ta nghe. Hoặc có những người mà tôi biết đó, là bây giờ người ta mời mình lúc đó mình không đi cầu an đó thì phải đi. Chứ thật ra mình nhìn cái mặt họ, mình biết họ đang rất là muốn được yên tĩnh, người biết không? Rất là muốn. Còn nếu mà mình có muốn nói cái gì đó, mình nói cái gì mà nó chậm, mà nó rõ, nó dễ nghe, mà đồng thời mình cũng phải đoán cái tấm tình, cái suy nghĩ của cái người đang nằm nó bình thường, mình tiếp xúc với họ, họ là cái mẫu người như thế nào? Tánh nóng hay là tánh mát? Cái tánh người này mau hay là chậm? Người này có giỏi Phật Pháp hay là dốt đặc? Người này là bây giờ mình theo mình nghĩ người này lúc này họ có muốn nghe hay không muốn nghe? Mình phải quan sát như vậy đó, rồi mình bắt đầu một là im lặng cho họ được yên tĩnh, còn ngay nữa đó là mình có nói cũng phải lựa lời rồi nói cho nó có ép phê nha, chứ còn phải đè con ta xuống mà bắt nghe kinh kiểu mà dịch nghe sấm đó thì cái đó cũng khó lòng lắm nha. Thì sau khi mà ngài Sa Lợi Phất đã làm hết cái đảo tình như vậy với một người anh em bị trọng bệnh ha, ngài ra đi. Thì sau khi ngài ra đi đó thì ngài kia, cái vị kia đó, vị kia đã chịu không nổi cho nên là tự sát. tự sát. Và trong cái giây phút mà coi như là cận tử đó đó, vị đó nó mới là coi như là lấy cái đau đớn nó làm cái cảnh, làm cái cảnh trong đây gọi là cái gì ta, tức là trước đây á, khi mà Phan đã dịch cho bà con mình nghe này, trước khi mà tự sát bằng dao á, vị này vẫn nghĩ mình đã chứng thánh mới ghê chứ. À, vì từ lâu tâm đã yên tịnh, kinh khủng chưa. À, lúc mà cứa dao vào cổ họng có cái lòng sợ hãi mới hay mình vẫn còn là phàm nhân nguyên si, chánh hiệu con nai vàng nha, nhớ nha. Gọi là Atha, gọi là Aharitva. Đây là lúc mà cái chỗ này thì ngài đem lại con dao thiệt á, cái này đem lại con dao thiệt. À, canh hát na lăng chinh đi, cắt ngay cuốn họng, cắt ngay cái cuốn họng. Atha satasmin khani, trong giây phút đó thì má rát nát phải dăng ốc cả mí. Dạ, rồi sao nữa ta, xuất hiện cái lòng sợ chết. Rồi sao nữa, gá tín ni mít tăng upat hà xí, thủ tướng xuất hiện. Thủ tướng làm sao? Kamma Ramana là nghiệp nghiệp nghiệp cảnh. À, rồi thấy lại hình ảnh đời sống trước đây, không chỉ trước đây thì càng dễ hiểu lắm, sống bình sinh. Thứ hai đó là căm má ni mít tá, thấy lại một vật gì đó liên hệ đến công việc hay đời sống bình sinh. Thứ ba là gati ni mít tá là thú tướng. Thú này không phải là thú vật mà thú là chỗ đến đó, thú tướng. À, thấy những cảnh tượng liên quan đến chi ta, cảnh giới mà mình sắp chi trời chứ sắp chỉ động thành chứ spa mới mệt vậy, sắp sanh vào, ghê chưa. Trước lúc lâm chung á thì sẽ thấy một trong ba cảnh này. Kamma Ramana là sao, là thấy là hình ảnh, ví dụ như thấy là mình đang chèo xuồng, rồi thấy mình đang đi dạy học, thấy mình đang đi buôn bán, thấy mình đang đi khất thực, thì đó gọi là kamma Ramana, nghiệp cảnh. Còn cái kamma nimit là mình thấy là một cái vật gì đó, ví dụ như mình thầy giáo thì thấy phấn trắng bảng đen, thấy một cái vật gì đó, hoặc là mấy người đồ tể giết heo thì lúc đó họ nhìn thấy cái con dao, hay là thấy cái chậu huyết, cái chậu máu, ví dụ như vậy. Còn cái thứ ba là cái gáp tiếng niêm mít tá là thú tướng, nghĩa là mình thấy trước cái chỗ mà mình sẽ đi. À, thí dụ như mình sắp lên xuống địa ngục thì mình thấy lửa cháy, rồi thấy đầu trâu mặt ngựa, cả đời mình không có gặp mà tự nhiên bây giờ mình thấy à, đầu trâu mặt ngựa đó, rồi thấy lửa cháy, thấy dao kéo, thấy vạt dầu, thấy những món vũ khí mà đầy đọ thân xác đó. Các vị còn nghe không ta? Alo. Đã rồi. Rồi còn nếu mình sắp sanh cõi trời đó thì mình sẽ thấy những cái lâu đài trôi bồng bềnh ở trong bộ lâu đài bằng vàng, bằng ngọc, bằng pha lê, đủ màu sắc trôi bồng bềnh ở trong vũ trụ mây trắng vờn quanh. Rồi thấy những cái hoa viên cũng chìm trong mây, rồi có trời xanh mây trắng nắng vàng ha. Rồi có thấy mùi thơm, rồi không khí mát lạnh, rồi tiếng nhã nhạc âu ca đó, thì đó là sắp về trời. Còn sắp về cõi người thì mình thấy sinh hoạt phố xá hay là xóm làng, thấy nam nữ đi tới luôn vẫn nhìn thấy hình ảnh người mẹ mang bầu. Ví dụ thấy sinh hoạt, kiểu sinh hoạt của nhân loại thì sắp sanh về cõi nhân loại. Còn sắp sanh vào sanh vào cái loài bàn sanh thì mình thấy những cái tàu cỏ máng máng cái máng heo, không biết ta biết tàu cỏ không ta, tàu cỏ là chỗ ngựa nó ăn đó, còn máng heo là chỗ heo nó ăn. Thấy chuồng, thấy lồng, thấy chậu thì đó là sắp sanh vô bàn sanh. Còn sắp sắp sanh vô làm ngạ quỷ thì thấy ao hồ hoang vu lạnh lẽo, thì sắp sanh vô làm ngạ quỷ, đại khái như vậy. Thì không phải là tất cả là như vậy, nó còn hơn nữa, tùy mỗi người nha. Có người như có cái ông đó, ông sắp cả đời ông không có tu hành thì ông làm thợ săn, làm thợ săn. Thì có một lần đó ổng có giúp đỡ chư tăng nhuộm y đó, mấy ông sư giờ xuống người ta ta mua vải màu nhuộm không phai đem về, người ta mới may y cho mấy sư. Còn sửa hồi xưa mấy sư phải mua Phật tử, họ đâu có khả năng họ mua vải trắng về, cái họ đưa mấy sư, mấy sư mới cắt ma, thường là tự tay mấy ông sư làm rồi đem nhuộm. Nhuộm là có như lấy lỗi cây mít, lấy cái bột nhẹ, mấy lấy cái màu mà thiên nhiên đó, rồi bỏ một tí phèn vô cho nó giữ màu, nó đừng có phai, đừng giặt, đừng có ra màu vậy đó. Thì cái ông này ông thử săn, nhưng mà ông có ông sư con đi tu, rồi cái lâu lâu tới ông thăm con, thì có lần đó ông mới giúp ông sư con nó nhuộm y đó, đốt nguyên một cái lò bự tổ sư vậy đó, rồi đốt lò cháy phần phần rồi mới bỏ ba cái màu vô, rồi bỏ nguyên cái bộ y màu trắng vô, rồi đứng nhuộm đó, giúp ông sư vậy đó, rồi cũng trở về ông đi săn bắn nữa. Rồi tới hồi một lúc cận tử thì ông nằm mơ ông thấy, ông phải nằm mơ mà trong cái mơ mơ màng màng á, ông thấy lửa cháy rần rần, mà đúng ra nó là đó là cái điềm báo sẽ đi địa ngục thôi. Nhưng mà lúc đó ông lại nghĩ khác, ổng lại nhìn cái lửa cháy rần rần á, cái ông chợt nhớ là cái lúc mà ông giúp ông sư con ông mà coi như nhuộm y đó quý vị, ông mới hoan hỷ. Nhờ cái hình ảnh đó đó mà ông quán chuyển tình thế lúc cuối, coi như là cái trái này là ông đã phút 89 đó nha, ông này là coi như sanh thiên mà phút 89 chứ không phải là thường. Mà có nhiều ông coi như còn muộn hơn là sanh thiên bằng cách là nhờ mấy trái phạt. Mấy trái phạt là sao? Mấy trái phạt là thứ như chết rồi sanh vô trong cảnh giới trời ơi rồi mới là trở rồi mới được, là nhờ mấy trái phạt. Của ông này là sanh thiên nhờ phút 89 đấy. Còn nếu mình tu hành ngon lành là hồi mà hiệp một là mình đã có 5-3 trái rồi đấy. Trong rừng này tôi cũng chẳng biết ai là người nhờ phút 89, ai là người được mấy cái trái phạt tôi cũng chẳng biết nha. Thì đại khái là như vậy đó. Thì cái vị này khi mà cứa cổ rồi đó thì coi như là bắt đầu sợ hãi, mà khi mà đối diện với cái chết thì lúc bây giờ là coi như quá quá kinh hoàng. Thì lúc đó căn duyên đầy đủ, vị này bèn quán chiếu cái nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng nha. Thì ngay lúc đó là coi như là vị đó là lập tức chứng quả la hán và viên tịch. Và trong đây quý vị thấy có một vài chỗ nó hơi kỳ kỳ à, đó là nói rằng ngài sẽ là phát về ngài hỏi Đức Phật và Thế Tôn, quý vị mà cứ nặng mà đòi tự tử như vậy, bây giờ vị nó mất rồi, vị nó đi sanh về đâu? Cái này là ngài sẽ là phát hỏi cho người khác nha, chứ trên đời nó không phải lúc nào hỏi cũng nghĩa là không biết, mà ngài hỏi cho người khác nghe. Và nhờ ngài hỏi như vậy đó thì Đức Thế Tôn mới có cái cớ để mình nói giải trả lời. Và nhờ vậy hôm nay 2500 mấy chục năm sau chúng ta mới có cái dịp để chúng ta nghe lại câu trả lời đó. Thì Đức Thế Tôn đã xác nhận người nào mà chán cái đời này mà đi tìm đến một cái đời khác bằng cách là tự tử, ta nói đó là một cái kiểu tự tử sai lầm, một kiểu tự tử có tội. Nhưng với một người như Chanh Á thật lòng muốn lìa bỏ sanh tử, và sau cái sự tự sát vị đó vĩnh viễn không còn đầu tư sanh tử, thì ta nói rằng cái sự tự sát đó là không có lỗi. Nhớ nha. Bởi vì theo trong kinh ấy, theo trong luật ấy, thì cái vị tỳ kheo mà tự sát là phạm trọng tội. Có tội nó nặng lắm á, tự sát. Vị tỳ kheo vì tự sát là giết người. Nhưng mà tại sao giết người mà tự sát, mà giết người khác thì phạm tội bất cộng trụ, không còn làm là thì không còn là tỳ kheo nữa, nhưng mà tại sao giết mình á thì chỉ phạm trọng tội, là vì sao? Tại sao vậy? Là bởi vì theo luật giải thích được gọi là giết người khi nào cái người đó chết thì mới gọi là giết người. Cho nên khi này vị này mới vừa ra tay để mà tự sát thì lúc đó vị đó phạm trọng tội. Nhưng mà muốn cho vị này, muốn cho cái tội giết người mà nó được thành lập á, tội danh sát nhân được thành lập thì nạn nhân phải chết trước. Mà khi mà mình tự sát thì nạn nhân là ai? Là chính mình. Mà nếu mà nạn nhân là chính mình á, đã bị chết thì ai phạm giới đây? cái vị ấy kịp không ta? Cho nên nó mới lòi ra cái chuyện là tự sát chỉ là trọng tội thôi. Thì có còn một câu nữa đó, còn một cái câu nữa đó là mình đọc mình thấy hơi tối nghĩa, đó là khi mà Đức Thế Tôn ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, cái chứ trước khi mà sanh ná ra đi, sanh ná có xác nhận là mình là cái người sống, mình có một đời tu thanh tịnh không có mắc lỗi về giới luật, có đúng vậy không? Ngài Xá Lợi Phất là có sanh ná có nói, thầy sanh ná có nói với con là thầy ok, thầy rất là sạch sẽ, đời tu thầy rất sạch sẽ. Thì Đức Phật thì mới nói là đối với một người như vậy đó thì cái chết không là vấn đề. Rồi ở đây có một câu nó là Bạch Thế Tôn, cái câu này nghe rất là tối nghĩa. Có một cái làng dân tộc Phát Chi tên là Bắc Quý Cha Mang, để có những gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với tôn giả, chính những gia đình ấy mới có lỗi là sao? Tại vì cái câu này nó nói liền với câu kia, là Đức Phật ngài giải rằng sanh ná không có lỗi, nên cái chết của sanh ná cũng không phải là cái chết có lỗi. Thì ngài sau Phật là Bạch Thế Tôn, nếu mà nó có lỗi hay không á, là chính là cái những cái gia đình mà thân thích thân thuộc với ngài sanh ná. Là tại sao? Là vì những gia đình này đối với ngài họ không có cái sự chăm sóc tới nơi tới chốn. Đối với một cái vị khả kính như vậy mà họ bỏ mặc, họ là những người thân thích cũng có mà những người đàn tính cũng có, khi người ta bị bệnh họ lại bỏ mặc như vậy đó. Thì nếu mà lỗi trong cái chết của ngài sanh ná, nếu mà gọi là có lỗi, thì là những người lẽ ra phải chăm sóc ngài mà họ không chăm sóc, chứ bản thân ngài thì ngài không có lỗi. Vì đoạn kinh này có nghĩa như vậy. Và tiếp theo, bây giờ là 3:41, mà khi nãy tôi bắt đầu từ lúc nào? Alo, tôi còn bao lâu nữa tôi muốn giảng cho xong cái bài kinh này rồi tôi mới ngưng. Bây giờ là 3:41, mà hồi nãy tôi vô đó là 2 giờ, coi như 2 giờ đi. Như vậy thì tôi đã giảng hết 1 tiếng rưỡi rồi. Alo, 2:15. Dạ đúng rồi, thì mình có người hỏi tôi vậy chứ không phải đang thọ quả. Thì phải nhớ thế này, có 2 trường hợp. Một người sống buồn hay chết hẳm, biết chết hẳm không ta? Sống buồn chết hẳm. Một là thiếu phước hoặc có nghiệp hoặc có tội nặng, có hiểu không? Hẳm hiu, đúng rồi. Có 2 trường hợp, một người sống buồn hay chết hẳm. Ở đây, tại vì ở đây tôi trong tiếng Việt cho phép tôi nói chết chết hẳm, giống như là chết thảm nha, chết thảm như là chết thê thảm, còn chết hẳm như là chết hẳm hiu, chết lạnh đó. Thì sống buồn chết hẳm là nó có 2 lý do, một là thiếu phước hoặc là có tội nặng. Thiếu phước có nghĩa là có nhiều người tội thì không có tội gì hết, nhưng mà họ không có cái phước được chăm sóc. Không có cái phước được chăm sóc, chứ không có gì thì không phải là thấy người ta câm cô mồ quả rồi tưởng người ta là thật tâm này tội nặng lắm nè, tu cả đời mà cuối cùng kết quạnh hiu trong xó núi. Không phải, chẳng qua đó, một là đó là tâm nguyện quá khứ của họ, cho nên họ không có cái chết mà ấm cúng, mà có thầy bà huynh đệ rồi đệ tử chăm sóc, thì họ thiếu cái phước xưa thôi. Chứ còn họ không có phải là cái người mắc cái gì hết. Nhưng có những người cái giảm hiu của họ là nó do cái nghiệp nặng. Trường hợp này có là sao? Tức là do cái nghiệp mà trước họ bỏng sẻn, do cái nghiệp mà trước họ cản đảng cái phước của người khác, cho nên bây giờ lẽ ra cái lúc này là lúc họ cần có cái sự chăm sóc, thì họ lại bị người khác họ cản đảng sao đó, để mà không nhận được gì hết. Nhớ nha, như trong kinh nơi có một cái vị tỳ kheo tên là Lô Sắc Cát, ngài bị một cái nghiệp rất là nặng, đó là ngài đi bác, có khi người ta nhìn mặt ngài người ta không muốn cho cũng có, hoặc có nhiều khi là nguyên một dãy chư tăng đi bác vậy đó, là ngài đi ở giữa đó thì người ta để bác 2 đầu, mà ngài dẫn đầu thì người ta để từ khúc giữa tới sau, còn nếu ngài đi ở cuối thì người ta để từ đầu xuống tới khúc giữa, từ khúc cuối tới bên ngài thì nó hết. nó lạ vậy. Tính chung là tới chỗ ngài người ta không nhìn thấy, hoặc là người ta không có muốn, tự nhiên người ta không muốn. Cuối cùng từ lúc mà ngài đi xuất gia 5-7 tuổi đến lúc ngài niết bàn mấy chục tuổi là coi như đối triền miên, coi như anh em thương thì chia sớt chút đỉnh, chứ còn bản thân ngài là ngài đối suốt và đắc a la hán, đắc từ hồi bé ha, mà coi như là đối suốt mùa thu, đối triền miên, đối coi như là bất tận, coi như cái cân đối là suốt luôn cả đời mới giờ biết no. Cuối cùng cái bữa có cái ngày đó, ngày đến ngày đánh lễ, ngày sẽ là phát, ngày nó bạch tôi sư phụ để ngày đệ tử, ngày sao phát hôm nay sau cái buổi ăn trưa con xin sư phụ cho con được phép niết bàn, bởi vì cái tuổi thọ con tới đây nó mãn rồi. Thì ngài chỉ nói như vậy, ngài sẽ phát, ngài nói rằng hôm nay là ngày cuối đời của con đừng có đi khất thực, con ở nhà để ta đi bát về cho con ăn, con ta muốn con có bữa ăn cuối cùng thật là đàng hoàng trước khi viên tịch. Các vị có biết không, ngày sẽ là phát đi bát, và có vì có một chút việc, có một chút việc thay vì phải đi thẳng về chùa thì ngài lại đưa chư tăng mấy vị sư bà ẩm sư với nhau mà, ẩm sư với nhau mà ngài nói cái này đặc biệt nè, mang bằng mọi giá mang về đưa cho tỳ kheo Lô Sa Ca giùm tôi nha. Tôi có hứa tôi sẽ lo cái bữa ăn cuối cùng này cho sư Lô Sa Ca, nhưng mà bây giờ tôi có việc, bây giờ cứ mai cầm cái này về đưa giùm thôi, cái đưa bình bát tôi về nó đưa cho sư Lô Sa Ca, là sư Lô Sa Ca biết à. Các vị có tin không, các vị có tin rằng mấy ông thầy của tôi không quên không? Khủng khiếp, coi như là lấy cái bình bát đó rồi ngài sẽ phát dặn dò rồi, vậy mà mấy chữ tăng mới quên, mới đành đoạn chứ, quên mất không có đưa. Tới lúc mà ngài sẽ phát, ngài đi công chuyện xong ngài về, ngài ghé liền hỏi làm sao sử dụng xong rồi hả sư, con dùng xong chưa? Thì cái gọi là ngài Lô Sa Ca, ngài nói dạ sẽ được, khủng khiếp, dạ sẽ được. Thì coi như là chưa có, thì ngài sẽ phát ngài biết liền, ngài mới lấy cái bình bạc, ngài đi lần này, ngài đi bán lần thứ hai. Trong đời ngài sẽ phát là cái chuyện mà đi bát thứ hai là không bao giờ có, mà đây là một cái duyên sự vô cùng và vô cùng đặc biệt. Ngài đi bát thứ hai kỳ này, ngài tới thẳng cái chỗ mà đệ tử ruột của ngài, những người đệ tử mà không có cần thỉnh á, họ chỉ thỉnh một lần thôi, nên là thưa sư phụ, bất kỳ lúc nào sư phụ cần cái gì sư phụ cứ đến nhà con, không cần thỉnh trước, con thỉnh một lần là suốt đời con và suốt đời của sư phụ đủ rồi, một lần thỉnh thôi nha, chứ con không có thỉnh hoài mà lắm, đó là đệ tử ruột, thỉnh lần một. Thì ngài mới bác là đến đứng ngay trước cái ngài, nhà đó là cái nhà đó là họ thấy ngài là họ biết ngay, có chỗ đó ngài đến cung vua, có chỗ ngài chỉ nói là ngài đến nhà cư sĩ thôi, họ thấy ngài ôm bác họ nói rồi có chuyện rồi, dứt khoát rồi có chuyện, sư phụ của mình bây giờ này mà đi bác tập hai cái này là dứt khoát là không yên rồi. Họ mới bèn coi như là đem những cái thứ mà trời ơi đất hỡi trên đời này, họ đem một đặt bác quý hiếm nhất để bác cho ngài, ngài mới đem về. Mà lần này ngài biết rõ, ngài thấy ông đệ tử mình quá cỡ thằng mộc rồi, không thể nào mà ông để ông tự nhiên ông ăn được, cái nghiệp ông nặng lắm. Một vị a la hán nha, một vị a la hán chứ không phải là tầm thường. Thì ngài mới cầm cái bát, ngài nói con ăn đi. Thì người đệ tử tức bạch sư phụ, làm sao có chuyện một vị sư phụ như là sư phụ mà cầm bát cho con, một người đệ tử như là đệ tử mà có thể an nhiên mà thò tay mà ăn một cái món mà sư phụ lại cầm cho con, ngài phải nói không, con phải dùng, vì ta mà rút ta ra một cái thì toàn bộ cái bát thức ăn này không còn một miếng nữa, một miếng nữa nha, con biết, ta biết, chúng ta đều biết nha, ăn đi con, lần cuối cùng ăn đi. Thì ngài cứ cầm mình bát, ngài Lô Sa Ca ngài dùng đầy, xong rồi ngài mới chắp tay, thưa sư phụ con đã dùng đủ rồi. Thì ngài sẽ là Phật, ngài mới là đi về chỗ ngài nghỉ. Thì cái vị kia sau khi ăn no xong, súc miệng đánh răng sạch sẽ xong, xếp y áo tắm rửa sạch sẽ xong, nằm yên một chỗ, và ngay buổi chiều đó viên tịch niết bàn, vĩnh viễn không còn tái sanh và trở lui cái cõi phàm trần đầy bi ai khổ não này nữa. Thì khi mà có chuyện đến tay Thế Tôn thì chúng ta mới hỏi bạch Thế Tôn, vì đâu mà một cái vị a la hán như vậy đó, không, trước khi biết a la hán thì ta mới hỏi bạch Thế Tôn, một cái vị mà khổ như vậy đó, lúc sống cả đời khổ vẫn biết chết đi về đâu, thì Phật nói không, con trai của Như Lai, đây là một cái cách gọi với vị a la hán nha, đối với a la hán thì Phật ngài mới gọi là con trai của Như Lai hết rồi, không còn đi tái sinh nữa, hết rồi, vĩnh viễn rồi, không còn tái sinh trong cuộc đời nữa. Nhưng mà chư tăng bạch Thế Tôn một vị a la hán như vậy mà cái nghiệp gì mà nặng quá đến mức mà cả đời không có được một bữa no làm sao? Thì Đức Phật ngài dạy rằng đó là Như Lai là Phật, Như Lai là vị chánh đẳng giác hiện tại. Thì trước đời Như Lai có vô số vị chánh đẳng giác khác, và sau Như Lai cũng có vô số vị chánh đẳng giác khác. Thì cái vị Phật mà gần Như Lai nhất trước Như Lai đó là Phật Ca Diếp nha. Thì trong cái thời Phật Ca Diếp là coi như cái vị này là một vị tỳ kheo coi như là tu hành ngon lành, giới lực xuất sắc, kinh điển lao lao, mà là trụ trì một cái ngôi chùa coi như hoành tráng nguy nghe. Khổ một nỗi vào một cái ngày chiều thu gió lạnh kia, có một vị khách tăng tới. Cái vị này lạ một chỗ là đi đứng ăn nói nhìn ngó duỗi tay duỗi chân, nhất nhất cử động đều cực kỳ khả kính. Lý do vô cùng đơn giản, đây là một bậc thánh la hán lậu tận, không còn tham, không còn sân, không còn si. Nhìn tới ngó lui là bằng cái nhìn của la hán, bước tới bước lui là cái bước của la hán, cầm lên để xuống là cái kiểu cầm lên để xuống của la hán. Thì để Phật tử họ đi vô chùa thấy họ phê quá, nó trời đất ơi, tại sao có cái ông sư gì mà ngộ quá, họ thấy đẹp, họ mê quá, họ quá mê, họ mới thỉnh vị này là ngày hôm sau đi bán, đi lại nhà để nhận thức ăn. Thì ông trụ trì ông mới sôi ruột, nói trời ơi, cái ông nội này mới vừa ghé thôi, mới vừa ghé mà người ta lại khoái như vậy, ổng mà ở đây lâu nữa là coi như mình là hết phim luôn nha. Cho nên hôm sau đó, buổi sáng hôm sau đó là tới cái giờ mà mình đánh kẹn mà cho chư tăng đi bác, đi đến nhà Phật tử ăn cơm. Thì ông trụ trì ổng đi ngang cái chuông, lẽ là ổng đánh, mà ổng thành đánh, ổng lấy cái tay búng cái bèn, búng vô, ổng búng cái móng vô cái chuông này, búng cái vậy đó. Ổng tính đánh rồi nhưng mà thôi, ông nghĩ đánh được cái ông này, ông đi ăn rồi, ông đi ăn xong được, ông thấy được quá, ông ở luôn, ông chịu đi rồi là làm sao đấy. Ông tính đánh rồi nghĩ là thôi khỏi đánh, búng cái bèn rồi đi luôn, giống như tiếng là mũi nó bay vậy đó. Xong rồi ông lại ở nhà cư sĩ, thì cư sĩ nó ổ cái vị khách hôm qua đâu thưa ngài. Ông nói trời ơi, ông sư gì đâu mà tới đây ngủ chưa trờ chưa trật, tới ngáy như sấm vậy đó. Thì cư sĩ họ nghe như vậy thôi, chứ họ cũng thương quá thương đi, cho nên họ nói ngài cho con gửi thức ăn, nếu vị đó tới được thôi, ngày lát ngày chưa đang dùng xong vậy đó, cho con gửi cái phần ăn này về cho vị đó cũng được. Cái vị cái biết động trời, ông trụ trì ông đi dọc đường ông thấy một cái đám lửa rừng đang cháy, ông mình đã thảy nguyên cái bó đồ ăn nó vô trong đám lửa đó, ông nó đem về cho ông ăn, ngủ mở ông ăn cũng có lý của mở luôn rồi sao. Cho nên ông mới thảy nguyên cái gói đồ ăn vô trong cái đám lửa cháy là coi như phi tan không có dấu vết, rồi thế là thõng tay vào chợ, thông dong trở lại chùa. Ông trụ trì không hề biết rằng cái vị la hán đã biết rất rõ là mình bị ghen tị, và vị đó nghĩ rằng nếu mà mình tiếp tục mình ở đây là ông về, ông thế là ông chửi mình tăng nữa, mà cứ mà ông chửi mình một cái là ông bị lúng sâu, mà cứ ông cứ hấy quýt lườm liếc mình một cái, lườm một cái liếc một cái hấy một cái quýt là ông lại thêm tội. Thôi thì bây giờ cái tội ông nó dừng ở đây là đủ rồi. Vị nó bèn lặng lẽ ra đi, ra đi từ sớm, dễ sợ chứ, từ sớm. Còn cái vị tỳ kheo này coi như một đời giới luật thanh nghiêm, là Phật pháp tinh thông, nguyên bác, mà là coi như là thôi tu một thời gian, tôi đang do dự, tôi muốn kể thì trong kinh nó thời gian nó dài lắm, nhiều ngàn năm thời đó giáo pháp, có Phật cái giúp chưa đang sống lâu lắm. Thì coi như tu hành như vậy ghê gớm như vậy mình chết rồi đi xuống địa ngục coi như là một thời gian đếm không xiết, tới hồi mà trở lên cõi người, các vị có biết đi đâu là nghèo đói đó, cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo đi đến xứ khô mô cũng nghèo, coi như nó là vị này coi như đói, coi như cái chỗ nào đói là đầu thai vô, mà chỗ nào đang giàu mà đầu thai vô là người ta bị đói, cứ vậy à. Một là kiếm chỗ đói mà chung vô, mà chỗ nào không đói thì ngày chung vô người ta bị đói. Đến cái cuối cùng ngày sanh vô trong một cái làng cá, làng chài đó, mà ngày vừa vô một cái rồi nguyên cái làng chài nó làm ăn thất bát, mà dân nó dị đoan, nó nói chặt trong làng có người xui, bây giờ nó chia hai đi, cái lần nào mà đi đánh cá hồi xưa thì khác, bây giờ nó lụng bại, làm ăn lụng bại quá, thôi bây giờ chia hai ra, tiểu bang nào lấy lo tiểu bang đó, chứ còn mà để mà gánh cái kiểu mà hệ thống liên bang cái này chịu không nổi nha. Thì coi như là mỗi một cái chia hai cái nhóm, mà cái nhóm nào có gia đình của ngài thì coi như tối nhăn răng, người ta tiếp tục người ta chia nữa, chia riết cuối cùng nó lòi ra thủ phạm đó trình của ngài. Khi mà chia ra rồi thì người ta không còn khó khăn nữa nha. Cho nên cuối cùng thì người ta biết rõ đây là cái người xui xẻo, tiếng Pali là Ca Lá Canh Ni, là người hãm tài. Ca Lá Canh Ni là người hãm tài. hãm vận á, như hãm tài, cái mặt hãm tài. Ca lá là màu đen, còn cani là cái lỗ tai. Mà người Ấn Độ xưa họ tin á, họ cũng dựa vào cái tướng pháp, trong rung cái chữ tướng pháp, tướng pháp tức là cái phép nghiên cứu về toán số. Họ nói thông thường cái mặt của mình, cái da nó phải cái tai, cái da mặt luôn luôn nó đen hơn cái da tai. Tai tức là cái lỗ tai của mình á, nhớ nha, cái lỗ tai của mình á. Thì thường thường thông thường là cái da mặt nó phải đen hơn. Mà trong khi cái người nào mà cái lỗ tai mà nó đen hơn da mặt là người nó xui lắm, trừ ra một người đó là bao công thôi. Thì coi như nó là khi mình chia tới đó rồi, tôi thì nghĩ bà má bà ráng mới nuôi con, mà bánh tâm bánh nó bà đói truyền miên, coi như là đói sáng đói trưa đói chiều đói tối đói khuya cứ quẩn là đói. Cuối cùng khi mà nuôi ngày được 7 tuổi, bà mẹ mới nói thiệt, nó bây giờ mà bây giờ mẹ không còn nuôi con nổi, vì con đi đâu nó đói rồi đó, thấy không? Thôi bây giờ con nói cái đói tôi nhớ có lần nó có ba có con ruồi, một con nó ốm nhách rồi, còn một con là coi như là hai con nó mập, mà con mập mập nhất, con mập vừa vừa, con mập con ốm nhất. Ba con nó tình cờ nó gặp nhau thì nó mới hỏi quê quán để con ruồi mà mập nhất. Nó nói tao là con ruồi Mỹ, tao mà tao bu vô cái tô súp là Mỹ nó đổ nguyên tô, cho nên tao ăn đã luôn nên tao mập. Thì con ruồi thứ hai thì nó không mập bằng nhưng mà nó cũng phớp pháp lắm. Thì nó nói tao là con ruồi Nga, có nghĩa là chỗ tô súp tao đậu thì nó không có đổ nguyên tô, mà tao đậu chỗ nào thì nó múc nguyên cái muỗng, lấy cái muỗng nó múc nguyên cái chỗ đó, nó đổ thì tao sống cũng được. Nhưng mà tới cái con ruồi thứ ba nó ốm nhách thì nó nói tao là con ruồi Trung Quốc, có nghĩa là tao đậu cái tô súp xong nó chẳng những nó không đổ súp mà nó cầm lên nó nút từng ngón chân một của tao, thì làm sao tao không ốm cho được. Đại gái như vậy thì coi như nó là các vị biết đó là khi mà bà mẹ bà chia tay cái ngày rồi là ngày đi ăn xin. Thì bữa đó ngày đang trên đường mà đi ăn xin như vậy đó thì gặp ngày Sa La Phất. Ngày Sa La Phất ngày liếc sơ qua ngày biết đây là ai rồi, biết đây là vị A La Hán kiếp cho dễ sợ chứ, biết liền. Ngày ngày Sa La Phất đang đi bác, ngày mới ngừng là ngày nói con ơi con đi tu đi, con đi xuất gia đi nha. Thì cái ngày cái đứa bé Lô Sơ Cá nó thương ngày, ngày con cái thân phận của con như vậy, mẹ con mà còn bỏ con thì ai mà chứa con. Mà ngài biết con đi đến đâu cũng xui hết trơn, ngài nó nói ngài sẽ phát nó không, mẹ con bỏ con nhưng mà ta không bỏ con về với ta thì con sẽ ok. Thì mới đem về cho cạo đầu đắp y làm sai gì, chỉ dạy có mấy câu thôi, chỉ nói có mấy câu: thân này là bất tịnh, tóc lông bóng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, chỉ vị thôi, chỉ chừng đó thôi, đắc a láng cái đẹp. Coi như nó dễ còn hơn là mình gãi đầu nữa, mình gãi cái là xong, dễ hơn gãy đầu. Vậy đó mà suốt cuộc đời coi như nói triền miên khỏi lửa, tại vì biết không, tại vì cái quả xấu. Cho nên là tôi hơi đi hơi lạc đề một chút, đó là hỏi tôi vậy chứ cái chết quạnh hiu, cái đời sống buồn mà kiểu chết hẩm hiu có phải do nghiệp hay không thì tôi nói cũng khó nói. Một là chỉ đơn giản là do thiếu phước, hai là do một cái trọng nghiệp bất thiện nào đó trong quá khứ nha. Nó có đơn giản rồi. Bây giờ đó là mình học qua cái kinh này, bữa nay tôi giảng nó dài là tại vì tôi giảng bù cho cái kinh, giảng bù cho cái ngày hôm trước, bữa nào thứ tư ok. Bây giờ bà con nào buồn ngủ thì cứ đi nha, bạn thì cứ đi, bởi vì cái người khác họ sẽ ở lại ghi âm, các vị sẽ nghe nguội, có nghĩa là không có coi truyền hình bóng đá trực tiếp mà sẽ coi lại bằng cái là trận tường thịt bằng đĩa video khác. Thì coi như là ngày Quân Ná này á, trong Hán Tạng thì gọi là Phú Lâu Na. Nhớ nha, mà tại sao có cái Phú Lâu Na là bởi vì âm theo tiếng Sanskrit. Sanskrit là Phú Lâu Na, chứ là ra. Trong tiếng Sanskrit họ đọc không có bỏ, đọc là Phú Lâu Na. Mà cái anh ba Tàu của tôi á, người Tàu á, thì không có đọc được R nên biến thành L. Thí dụ như Sariputta, Sariputta thì họ âm là Xá Lợi Phất, các bạn nghe kịp không? Rồi thì Purana thì ta chỉ chứa R đó, Purana, mấy âm thầy của tôi âm bèn âm là Phú Lâu Nè. Nó đã như vậy đó, nghe nó đã đời vậy đó. đã đợi vậy đó. Cho nên bên kia âm là Phú Lâu Na là phải nhớ nha. Thì cái vị này là rất là nổi tiếng về cái hạnh kham nhẫn, nhưng mà tôi phải thưa với bà con một điều mà không nói thì tôi nhắm mắt, tôi chết không nhắm mắt. Tôi ngồi ở đây mà lá lá vàng nó trúc vào rừng, tôi nghe mùa thu bên đây đẹp kinh khủng lắm. Bên Dạ mô Phật bạch sư, tụi con hết nghe rồi. Sư vừa nói là tôi ngồi đây á, là ở ngoài kia là lá vàng rơi á, mùa thu rất là đẹp, đó là lá vàng rơi luôn. Không biết là sư có nghe con nói không? Dạ con kính thỉnh sư trở lại ạ. Alo, các vị còn nghe không? Bữa nay tôi cố ý tôi giảng dài là bởi vì tôi buồn buổi thứ tư. Ok, tôi đang nói thế này. Cái tinh thần Phú Lâu Na mà Bắc Tông họ hay nói đó, tức là cái tinh thần mà tham nhẫn đó, thực ra đó không phải chỉ riêng ngày Phú Lâu Na mới có, mà tất cả hiền thánh, tất cả hiền thánh, những người mà đã hết tham, hết sân, hết si là họ đều có khả năng kham nhẫn, bao dung, yêu thương giống nhau hết. Nhưng mà sở dĩ mà người ta tô đậm cái tinh thần Phú Lâu Na là bởi vì cái cuộc đời của Ngài gắn liền tới cái sự kiện là Ngài đã có cái lần mà Ngài đến Ngài xin Thế Tôn, nhưng mà đến để đi đến một cái vùng đất, vùng quê hương của Ngài đó. Ngài ngài ngài là một thương gia nha, ngài có hai anh em, thì ngài là thương gia ở cái xứ Suna Paramtha, thì ngài là một thương gia rồi ngài đi buôn bán, thì cái hàng hóa lúc chia lúc anh em thay phiên nhau, thì có lần người tới phiên ngài, em ở nhà rồi ngài đi buôn bán, ngài chở hàng hóa từ cái xứ này tới xứ Savatthi xá vệ để ngài đi buôn, thì người đến cái xứ đó đó thì ngài mới là thấy người ta đi chùa nghe pháp, ngài cũng vô ngài nghe, nghe xong thì ngài mới quyết định là đi xuất gia. Thì ngày trước khi xuất gia ngài mới lấy một nửa, tại vì một nửa cái số hàng hóa là ngài bố thí, còn một nửa ngài gửi về cho em trai ngài, nhớ nha, em trai ngài. Và ngài nhập hạ bên cạnh Thế Tôn, mà sau đó trong kinh đó là ngài thấy rằng sao mà ngài ở Savatthi đó, chỗ đó thì chùa to rồi thì Phật tử đông đảo đúc, cúng dường sung túc, nhưng mà ngài thấy cái tâm này nó yên, cho nên ngày mới tới ngày xin Thế Tôn mà cho phép con là đi về quê cũ để mà con tu hành ở đó, thì con nghĩ rằng ở đó nó sẽ hợp với con hơn. Nhưng mà theo kinh nói đó, thì cái này do cái nghiệp của ngài nha, do cái nghiệp xui khiến là ngài phải như vậy. Tức là ngài cái lần này, lần đi buôn lẻ ra đánh hàng thì này phải em đánh, nhưng mà lần này là anh đánh. Thứ hai là ngài xuất gia xong thì ngài không muốn ở đó, mà ngài phải đi về xứ, ngài muốn đi về xứ rồi vì có nhiều chuyện đang chờ đợi ngài ở đó mà chính ngài ngài cũng không biết, chỉ có Thế Tôn biết thôi. Đấy, cho nên là trong chính đạn chỉ nói vắn tắt thôi là ngài đến ngày ngày chỉ xin Thế Tôn hãy thuyết pháp cho con để con về con tinh tấn tu hành. Thì Đức Thế Tôn ngài mới hỏi có mấy câu đơn giản thôi, ngài hỏi ngươi nghĩ làm sao. Người khác thì Đức Phật hỏi sáu căn, sáu căn. Sáu căn là thường hay vô thường? Cái gì vô thường? Cái đó là buồn hay vui? Mà nếu là buồn thì cái đó có đáng để mình gọi xem nó là tôi, là của tôi hay không? Thí dụ như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này thì Đức Thế Tôn nhìn vào cái căn cơ của Ngài Pun Á, Ngài thấy Ngài không nói đến tới sáu căn mà Ngài nói đến sáu cảnh. Nhớ chú ý nha, bà con chú ý cái chỗ này quan trọng, chú ý chỗ này. Thì Đức Thế Tôn nhìn cái căn cơ của Ngài Pun Á, Ngài không giảng là sáu căn mà Ngài giảng là sáu cảnh. Ngài nói rằng nhớ nha, sáu cảnh á, trong sáu cảnh khi mà mình thích thú, mình nhìn cái gì mình thích, mình nghe cái gì mình thích, thì chính cái thích đó nó chính là cái nguyên nhân tạo ra khổ. Bởi vì thích là tập đế mà. À, khổ tập khởi đây có nghĩa là cái khổ được đầu tư. Cái tập khởi đây tức là cái nguyên nhân, cái nguồn gốc đó. Cho nên là ngày dưới đó là ngày nói tóm tắt là hãy nhớ khi mà tiếp sáu căn tiếp xúc với sáu trần đó, mà hãy còn thích tức là mình còn đầu tư khổ. Hãy nhớ bao nhiêu đó thôi, hãy còn thích là còn đầu tư khổ. Khi không còn thích nữa thì cái khổ cũng sẽ chấm dứt. À, thì sau khi mà Đức Phật thì nhắc thì sau người nói hồi nãy đó, ngươi đã đề nghị với ta như vậy ha, bây giờ đó thì ngươi sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con sẽ đi về. Trong chính tạng thì không có cái cách nói trong trong cái bản dịch đó, thì không cho mình, tôi nhắc lại cách nói trong chính tạng thì không cho mình hiểu là ngài xin về quê, mà tưởng ngài đi về một cái xứ lạ để chết chứ. Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Suna Paramita, con sẽ về đó. Nhưng mà trong chú giải nói đây là cái quê của ngài nha. Thì Đức Phật ngài mới hỏi một loạt câu hỏi là người ở đó nó hung hăng dữ lắm, mà nếu ngươi về người ta sẽ đối xử tệ bạc với ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Nhớ nha. Thì lúc đó ngài đó, các vị thấy không, cái ngài nói Bạch Thế Tôn, nếu mà ta có đối xử con sao, người ta có chửi con thì con cũng nghĩ rằng may quá ta chưa có đánh, mà nếu người ta đánh con thì may quá con sẽ nghĩ được may quá ta chưa giết con. Mà nếu mà người ta có cố ý giết con thì con nghĩ cũng may quá, bởi vì cái thân này có cái gì đâu mà để tiếc nuối, nó mình muốn bỏ mà mình không có tiện, không có tiện bỏ mà thôi người ta bỏ giùm mình đó. Thì Đức Thế Tôn này, sau khi ngài biết rõ là ngài biết rõ là cái vị này đã đủ cái bản lãnh để về quê giáo hóa độ sinh, thì ngài mới đồng ý cho đi. Đã đồng ý cho đi thì sau khi mà vị này đi xong á, từ giả Thế Tôn về đó đó, về cái xứ đó, ngài mới tìm đủ cái chỗ hết, ngài tìm đủ cái chỗ để mà ngài tu thiền ha, ngài tìm đủ chỗ để ngài tu thiền, ngài tìm đủ chỗ, ngài tìm cuối cùng ngài đi tất cả là bốn chỗ mà ngài tìm chỗ này kia, cuối cùng ngài tìm được cái chỗ mà vừa ý rồi đó, thì ngài mới là ở đó để mà ngài tu thiền. Ngài tu thiền với ngài đắc được cái quả vị La Hán, ngài đắc được quả vị La Hán. Và trong kinh nói rằng ngài có một người em trai, ngài có người em trai, thì người em trai đó đó là dân đi biển, mỗi khi là đi đánh hàng, là đánh có lúc đi đánh trên đường bộ, có lúc đánh trên đường đường biển. Thì người em trai trước khi đi biển trong cái mùa an cư, nó mới đến chào ngài mà nói là em đi xin phép em đi biển, mà biển thì cái chỗ này nó cũng hơi nguy hiểm, sư huynh biết mà, cho nên sư huynh dòm ngó giùm. Trong tiếng Bali kêu là Awasayo đó, tới nói là Awasayo, thì có gì thì sư huynh dòm ngó giùm. Đó nè, thanh tê là thưa sư huynh hả, sa mút đô nà mà sắp tê vô anh đề cầm tà ra vô biển, mình lại trùng dương là cái chỗ mà không có tin được, ở chỗ có nhiều cái tai nạn. Âm hê a quá chay ra ta sư huynh dòm ngó giùm, a quá chay già thá là dòm ngó giùm, một cách nói rất là gọn, sư huynh dòm ngó giùm. Em ruột mà tin trong anh mình như vậy. Thì cả cái đoàn tàu mới đi xuống, cả một nhóm 500 mạng mới kéo ra xuống tàu, mới đi buôn, đi đem hàng hóa đi bán. Để bán, đem tới, ví dụ như theo cái chương trình đó, là đem lại điểm nào đó bán hết, rồi mới mua cái hàng hóa địa phương, cái thổ sản, đặc sản địa phương đem về bán lại xứ mình. Đấy. Thì trên đường đi họ mới đi ngang một cái quan đảo, mà trên đảo đó không có một cái gì hết, chỉ còn là một cái rừng cây, vì biết không, toàn là cây trầm hương không thôi. Mà cái trầm hương này nó là loại cái trầm hương, cái trầm hương tiếng Bali kêu là gì ta, là chân đá, chân đá là mặt trăng. mà chanh ná ná là trầm hương, là sandalwood, là trầm hương, là trầm hương. Tại sao viết nó cứ dư chữ hoài mà quá, nguyên cái đảo toàn là cái cây trầm hương không, nhớ nha. Trầm hương không, mà cái trầm hương này là nó là cái loại mà coi như là cái trầm hương mà coi như là cái loại quý, loại quý, cho nên nó là nó trong đây kêu là lô hí tát chanh tát, lô hí tát chanh tát nát, có nghĩa là cái loại mà hồng trầm á, hồng trầm với hồng trần, trầm mà lỗi đỏ, cái lỗi nó màu đỏ nha. Trầm nó đã thơm rồi mà lỗi màu đỏ thì nên về dễ xài lắm, về làm này làm kia mà nó đã thơm mà nó màu mà là đẹp đó chứ, nó đáng giá. Trong đây, trong đây kêu sao ta, trong đây kêu là sắp tới hát sang ắt thì nó đáng giá là tiền muôn bạc vàng, đáng giá bạc vàng. Thì coi như mấy ông thầy của tôi mới bỏ hết hàng quá để mà dành cái chỗ để mà chở trầm về, nhưng mà họ không hề ngờ được rằng đó, họ không có hề ngờ rằng đó là cái có những cái vị phi nhân á, họ sống ở trong mấy cây trầm nó, họ giận dữ lắm, họ nói cái tụi này ở đâu mà nó tới rồi nó đốn, nó phá cái rừng trầm của mình. Họ giận quá họ mới là hiện cái hình ra mặt mày hung tợn đến chi để mà dọa, để mà nhát cái này. Và họ có nghĩa là họ cũng muốn dìm cho cái tàu của mấy người này chìm luôn đó nha. Thì lúc đó thì coi như là cái người em của ngài Punna đó, kêu là người anh tên là Chun Punna, mà người em gọi là Chu La Punna, là Punna nhỏ. Punna đây là gì ta? Punna đây có nghĩa là Punna là tiểu mãn, mãn Punna là đầy đủ đó. Punna anh ta là đại mãn, em là tiểu mãn. Thì người em lúc đó mới chắp tay hướng về đất liền đó, chắp tay á, hướng về đất liền nha. Rồi nó bắt đầu đọc cái câu này: mây hăng pha ta, mây hăng pha ta, rồi sao nữa ta, awasayu awasayu hồ tủ. Nếu mà dịch thoát á là sư huynh ơi độ dùm tụi em, độ dùm, hãy làm chỗ nương cho tụi em. Mây hăng pha ta vát vô hồ tủ, sư huynh ơi độ dùm tụi em. Nếu mà dịch thoát á, thì lúc đó đức được cái ngài Punna ngã trong đất liền đó, với cái sự chiêu cảm phước báo của mấy người này, mà đồng thời với cái linh giác của một bậc thánh nha. Tại trước khi người ta đi, người ta đã dặn mình rồi, thì giống như nói theo cái danh cái thuật ngữ mà hiện đại là cái chip, người ta đã gắn cái chip để gắn cái alarm rồi, ta đã set up cái alarm rồi nha. Cho nên khi mà ngài đã nhận lời dòm ngó đó, thì lúc đó ngài đã set up cái phần đó rồi, ngài đã có cái chip điện tử, ngài đã gắn trong cái vụ đó rồi. Cho nên ngài đang ở đất liền mà kia có chuyện, lập tức ngài biết ngay, và ngài lập tức, ngài là lục thông mà, ngài có mặt ngay ở cái đầu thuyền ấy, ngài đứng. Thì phi nhân vừa gặp mặt ngài là họ chùng tay, chùng tay. Phi nhân gặp mặt ngài họ chùng tay, thì ngài mới là ngài mới chú nguyện, ngài đứng cái đầu thuyền ấy, ngài mới chú nguyện sao ta, chú nguyện sao ta, chú nguyện. Ngày chú ngày mới là ngày mới truyền cái quy giới, ngày mới truyền chưa ngày mới để ngày mới hỏi mấy người ngày đây muốn về đâu, các mấy người nói dạ bây giờ chỉ muốn về quê thôi, muốn về quê thôi. Thì ngày mới chú nguyện thế này: e tê sang, e tê sang ít chí tát hà năng gai chà tú, có nghĩa là con thuyền này hãy đi về chỗ họ muốn. Đó, chữ Pali nó nghĩa là vậy đó. Et sang là của cái nhóm này, Ichita là họ là Ichita tha năng là chỗ được muốn. Mà mình tiếng Pali họ nói vậy, nhưng mà mình phải dịch như vậy là cái con thuyền này hãy đi về chỗ mà mấy người này muốn, đi chỗ họ muốn. Chú nghĩ như vậy là tự động nó đi, tự động nó đi về đó. Tôi biết khi tôi kể cái này là nhiều người trong trong này nên là cũng ném gì là di vật, rồi không có đức tin thì nghe kỳ, nó sao bữa nay mỗi khi ông giảng thì nó quá khô, bữa nay ông giảng nghe cái chuyện gì đâu mà giống phong thần diễn nghĩa quá. Thì tôi cũng chịu thua chứ biết làm sao, bây giờ giảng mà không chịu giảng kinh thì giảng không giảng chỗ này lẽ bỏ phải không, thôi kệ tôi cũng ráng giảng. Nhưng mà còn chuyện bà con nghĩ là tôi đang giảng phong thần diễn nghĩa là na tra lóc thịt chữ đó tôi chịu nha. Ok, thì sau khi ngài chú nguyện như vậy xong thì chiếc tàu đi về bến ở cái cố hương, mấy người này bình yên. Và khi mà họ trở về thì ví dụ biết mà nha, quý vị biết mà, bèn kéo con đang cháo đóng nó tới, nó quỳ sụp trước am của trưởng lão và nó xin thề đời này là nó phải quy Tam Bảo, đứa nào không quy là đứa không phải con dân của làng này. Thế là 500 người đều trở thành Phật tử hết. Mà đây là một lý do mà họ dân nó vẫn luôn quanh trời ở đất hỏi, mà coi như họ thoát nạn rồi mà toàn ngư dân, người dân đi biển, người nào lấy gân guốc mà họ đã chấp nhận quy y, cũng giống như ở dân Hà Nội mà mấy cái tay mà xăm mình mà có số má giang hồ mà nó kéo nhau nó tính nó quy y, thì coi như từ nãy về sau là mình có đi sớm về khuya, có đi ngang về tắt thì không hề e sợ ha. À, thì mà họ mới quy y hết. Thì khi mà ngài đã trao truyền quy giới cho họ xong đó, ngài mới đầy thuyết pháp cho họ nghe. Ngài nói rằng các ngươi nên có một lần trong đời được diện kiến Đức Tôn Sư, tức là sư phụ của ta. Thì mấy người đó bạch Đức ngài xa xôi quá, ngài nói không, cái phần đó ta chịu trách nhiệm. Và ngay trong buổi chiều đó, sau khi nói chuyện với họ xong thì sao, tôn giả sao ta, tôn giả làm gì ta, gọi là ngài mới dùng thần thông. À, ngài mới dùng thần thông, ngài mới bay về từ Suna Bát Âm Tát, ngài bay về chùa Kỳ Viên, ngài gặp Đức Phật, ngài thỉnh nhé. Ngày thỉnh rồi thì coi như đó là ngày thỉnh rồi, ngày thỉnh Thế Tôn là hãy quan lâm đến xứ Suna Bát Đàn Tá để mà chúng con được diện kiến. À, thì lúc đó đó thì trong kinh mới nói rằng nó là cái chỗ ngồi của Đức Thích nóng, thì Đức Thích mới không biết tại sao chỗ ngồi nó nóng, thì Đức Thích mới quan sát biết cái chuyện nó đã xảy ra dưới như dưới đất như vậy. Đức Thích mới kêu một cái vị thiên tử tên là Vishukam ấy mà tức là cái là thần xây dựng, tức là Đế Thích muốn làm gì là kêu ông này ông làm, thần xây dựng trên đao lợi. Thì đó là bây giờ đó, ngày mai sẽ có một chuyện như vậy, ngươi phải lập tức làm cho ta 500 am thất. À, để ở chùa ha. Mà cái chữ quyết số câm này nè, trong tiếng Pali là quyết số, nhưng mà ở bên Sanskrit đó là Vishnu. À, là Vishnu. Cho nên thần Vishnu á là cái thần xây dựng. Cái trong room này, không biết trong room này bà con mình có ai biết cái chữ Vishnu không ta? Vishnu, trong Ấn giáo Vishnu là thần xây dựng, rồi Shiva đó là thần hủy diệt, rồi thần Brahma đó là thần sáng tạo, thần sáng lập. Đó là, đây là cái khái niệm ba khái niệm mà dân gian cho người ít học, tức là người Ấn giáo mà không có học á, không học giáo lý đó. À, thì họ được giải thích như vậy đó, có nghĩa là họ được hiểu là thần Brahma là thần sáng tạo ra muôn loài, rồi thần Shiva đó là thần quỷ diệt. Tại sao? Bởi vì trên đời này mà cứ tạo ra mọi vật không thể đứng yên mà tồn tại, cho nên đó là thần Phạm Thiên có cái công mà tạo ra mọi sự. Nhưng mà thần Shiva đó ông phải đập cái cũ để ông thần Vishnu mới làm lên cái mới, nhờ vậy cái vũ trụ, cái thế giới này nó mới diễn tiến hoài. Thí dụ như ông phải phan một gậy cho hết le chết rồi chi nữa, để cho cái đệ nhị thế chiến nó mất đi, ví dụ như vậy. Rồi ông phan một phát là cho cái đường sơn á nó bị động đất, 260.000 người chết, mới làm cho Mao Trạch Đông sốc. Rồi Mao Trạch Đông sốc thì ông Mao Trạch Đông mới chết, rồi có là cái ông Quan Quốc Phong ông lên, rồi Quan Quốc Phong ông lên, rồi ông Đặng Tiểu Bình mới lên, là nhờ vậy Trung Quốc mới thay đổi. Thì như vậy cứ là đại khái theo cái triết lý của họ Ấn giáo đó, là phải có cái tên này nằm xuống rồi mới có cái tên kia nó mới tàu lên. Nhưng mà muốn có cái tên nằm xuống rồi lên, phải cái Đức Thích phải có tên nó tạo ra chứ, đó là triết học. Nhưng mà khi mà giảng cho người bình dân nghe đó thì người ta chỉ giảng như vậy thôi, thần Brahma là thần tạo ra muôn loài, thần Shiva là thần quỷ diệt muôn loài, thần Vishnu là thần tái hiện muôn loài. Nhưng mà đối với cái đám mà ấn giáo cao cấp thì họ được giải thích như thế này: ba thần này tượng trưng cho ba ba cái giai đoạn sanh trụ diệt của trời đất. Cũng như người Phật tử sơ cơ thì tin rằng á là có Bồ Tát Quan Âm, có Phật Di Đà, có Bồ Tát Thế Chí, có Bồ Tát Địa Tạng, có Bồ Tát Thường Bất Kinh, có Bồ Tát Thường Đề. Nhưng mà ở một cái bệnh viện triết học cao hơn thì người ta được giải thích thế này, là cái chữ Di Đà ở đây không phải ám chỉ cho một vị Phật cụ thể ở một cái không gian tồn tại cụ thể, mà nó chỉ là ám chỉ cho cái bản tướng thường hằng bất sanh bất diệt của cái trí tuệ giác ngộ, chứ không phải là một vị Phật. Cái chữ vô lượng quang, vô lượng thọ đó là một cái biểu tượng mà Hòa Thượng Nhất Hạnh trong cái quyển Tịnh Độ Trong Lòng Tay, bài có nói rõ cái điểm này. Ngài nói rằng cái quan điểm mà vô lượng quang là xuất phát từ cái bái quả giáo Ma ni giáo bái quả giáo, tức minh giáo trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, mà Kim Dung đã vay mượn để viết. Và sau này Nix của Đức có viết cuốn Anso Sprach Zarathustra, có nghĩa là Zarathustra đã nói như thế. Bản tiếng Việt hả? Là Trần Xuân Kim dịch, Triết Đạo Lâm, Trần Xuân Kim dịch. Thì cái Zarathustra này nè chính là tổ sư của cái phái gọi là Mani giáo hay là bái hỏa giáo của Ba Tư. Và bái hỏa giáo của Ba Tư á, là họ chủ trương họ thờ cái gì? Họ thờ một cái ông thần sáng, ông thần Mazda và thần Ahuda và Mazda. Mazda là thần sáng và tối. Thì cái ánh lửa đó tượng trưng cho ánh sáng, tượng trưng cho cái thiện, còn cái bóng tối thì nó tượng trưng cho cái ác. À, cái triết lý của bái hỏa giáo này. Và họ tin rằng cái ngọn lửa mà họ đang thờ ở trong cái đạo đó mấy ngàn năm, nó chỉ là một ngọn lửa được chăm sóc liên tục, chưa từng tắt bao giờ. Và người ta gọi cái đèn đó là ngọn đèn Trường Minh Đăng, nhớ nha. Và cái chất liệu dầu mà được đốt mà xem lâu nhất cả nghìn năm trong một điều kiện mà ổn định đó, thì nếu mà đừng có bị mà xâm hại thì cái có thể cháy cả ngàn năm. Mà có cái chất liệu dầu mà tốt nhất đó là loại dầu cá, đây gọi là Trường Minh Đăng. Và cái dân bái hỏa giáo họ tin vào cái đó, cho nên là họ mới là thờ lửa. Họ tin là lửa là biểu tượng cho cái thiện, cho ánh sáng, cho hơi ấm, cho sức sống. Và từ cái khái niệm này nó mới dẫn đến khái niệm vô lượng quang mà Phật giáo Bắc truyền của Ấn Độ họ đã mượn để tạo nên cái hình ảnh của gì ta, của Phật Di Đà, nhớ nha. Thì cái này là theo cái ý của Hòa Thượng Nhất Hạnh này. Còn riêng chỗ tôi được biết mà bà con có thể check trên internet thì tất cả những cái khái niệm như Bồ Tát Quán Âm là tượng trưng cho cái lòng từ bi, tượng trưng là gì, là symbol, là biểu tượng cho lòng từ bi. Rồi thì Thế Chí, rồi Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho những cái tấm lòng, tượng trưng cho những cái đức tánh. Thí dụ như là Ngài phát nguyện là hãy còn người đi dưới địa ngục thì Ngài còn ở dưới địa ngục. Ngài là U Minh Giáo Chủ thì tượng trưng cho cái gì? Thì tượng trưng cho cái tấm lòng chịu thương, chịu khó của một vị Bồ Tát. Ở đâu có chúng sanh khổ thì nếu ta không vào chỗ đó thì ai vào đây? Thì đó chỉ là biểu tượng cho những tấm hồn thôi, chứ không phải là những người cụ thể, những cá nhân cụ thể. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát đều phải có tấm lòng của Quan Âm Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có sự hy sinh, đều phải có tấm lòng của Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát đều phải có sự tinh tấn dũng mãnh như là Thế Chí Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát đều phải có cái tâm hồn như là Thường Đề Bồ Tát, Thường Bất Kinh Bồ Tát, Công Đức Lâm Bồ Tát, Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát muốn thành Phật đều phải có đủ tất cả những đức tánh đó ở các vị Bồ Tát bắt truyền. Nói như vậy có nghĩa rằng là các vị Bồ Tát bắt truyền không phải là những cá nhân, mà là chỉ đại diện cho những cái đức tánh, những cái pháp hạnh mà người tu cần phải có. Thay vì chúng ta tôn trọng, yêu thích cái lý tưởng hòa bình, chúng ta bèn tạo ra cái hình con bồ câu và cả đám quỳ sụp xuống mà lại, và trong khi đó không có yêu quý hòa bình, không có yêu quý tinh thần gọi là đoàn kết hòa giải, mà lại chỉ biết thờ lại con bồ câu. Thay vì biết yêu thương nhau, mà chúng ta lại chỉ biết thờ lại cái bóng, cái hình bông hồng, cái hình trái tim, thì tôi cho rằng đó là một cái thái độ rất là thơ ngây. Bởi vì biểu tượng thì muôn đời là biểu tượng, biểu hiện chỉ là biển hiệu, mà biển hiệu chỉ là biểu hiện thôi, nhớ nha. Ok, thì tôi làm một dòng như vậy, tôi quay trở lại cái chữ Wishu. Wishu trong kinh Pali kêu là Wishu cầm á, là ông thần xây dựng cái cung đạo lợi. Còn ở bên Sanskrit là Vishnu, tức là thần xây dựng. Bữa nay mình làm cái dòng cho nó mênh mông như vậy đó. Ok, thì cái Đế Thích lúc đó, Đế Thích mới kêu cái ông Vishnu này là xuống dưới trần làm cho cúng cho Đức Phật 500 cái am thất. Thì hôm sau á, thì ngay cái lúc mà ông Vishnu xuống làm rồi, thì Đức Phật ngài mới gọi ngài Anan, ngài nói Anan, ngày mai mình sẽ đi có cái Như Lai có duyên sự phải đi xa. Anan thông báo cho 499 vị tỷ kheo có khả năng phi hành. Phi hành là gì ta? Phi hành ở đây không phải là làm hành cháy trên chảo nha, mà phi hành có nghĩa là đi trên hư không nha. Chứ mấy bà nội trợ nghe cái khả năng phi hành, nói tôi cũng có khả năng phi hành vậy, hành sắc mỏng bỏ trên chảo dầu rồi nó phi hành là bay nha. Kiếm 499 vị. Còn ngày Anan thì ngày đi bằng cái năng lực của Đức Phật nha. Thì ngày sáng hôm sau thì 500 cái âm thất đi theo Thế Tôn đến xứ Suna Paramita. Thì trên đường đi đó thì 500 âm thất tự nhiên với cái nguyện lực của Đức Phật, 500 âm thất này dừng lại ở một đỉnh núi. Thì trên đỉnh núi đó có một cái vị xin lỗi, 499 vị này đó, phi hành đi theo Đức Phật, như mỗi vị đều ngồi ở trong cái am của mình hết, trong đó có cái am bỏ trống. Mà chứ đang không hiểu vì đâu mà có 499 vị mà lại có cái am bỏ trống là sao, chứ đang không biết. Có vị biết, có vị không biết. Thì lúc đó khi mà núi 500 am thất mà dừng lại trên đỉnh núi đó rồi đó, thì ở đó có một vị đạo sĩ Tạ Kiến. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp thì vị này lập tức đắc lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Thì lúc đó vị này được Đức Phật ngài chỉ cho, ngài nói cái am của người là cái am thứ 500 ở trong đây nha. Như vậy thì gọi là như vậy thì là tổng cộng là 500 vị la hán. Thì tôi đây là có lẽ lâu lắm rồi tôi mới kể chuyện phong thần cho bà con nghe nha. Thì tổng cộng là 500 âm thất đã bay xuống tới cái xứ rồi Suna Paramita và chư tăng phật tử ở đó ra trước Đức Phật. Nói chư tăng thật ra có mình ngày xuống ngày Pun Nát thôi. Thì sau khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp nó xong xuôi, ngày ở nó một tuần thì ngài mới đi về. Chuyện dài quá tôi không có kể nữa nha, chuyện dài lắm. Bởi vì đằng sau đó có chuyện là từ giả xuống Nam Phá Đăng Tát Đức Tôn đi đến đâu và ngài có lưu lại dấu chân cái đó làm sao thì chuyện nó dài lắm nha. Bây giờ tôi chỉ kể tới đây thôi ngưng. Thì sau khi mà từ giả xuống Nam Phá Đăng Tát rồi thì Đức Phật ngài mới gọi ngài Pun Nát, ngài nói ở đây đi, ngươi hãy ở đây và làm nốt cái công chuyện còn lại của mình. Ngài biết ngài Pun Nát sống không có hết cái năm nay. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn mà Chư Tăng đã đi về rồi thì ngài Pun Nát ở lại ngài dạy đạo cho cư sĩ. Thì trong cái mùa an cư đó xong mùa an cư rồi thì ngài mới viên tịch và người dân xứ đó họ mới lập tháp và thờ xá lợi của ngài. Cái thì cái câu chuyện Phú Lô Na nó dài như vậy đó. Thì bây giờ mệt rồi, bây giờ tới đây là đó, bây giờ giảng bù cho bà con nghe bữa thứ tư đó là coi như là bây giờ là 4:30, chả ra là bữa nay tôi giảng tới 2:30. Ok, như vậy thì hẹn gặp lại bà con ngày mai. Mà nhớ nha, là bữa nay tôi có nhắc bà con nghe một số chuyện mà liên hệ tới Bái Quả Giáo, Minh Giáo, Trương Du Kỵ rồi mấy cái đó cần lắm. Mấy cái này dĩ nhiên nghe tào lao không nên, nhưng mà nếu có một sự liên kết như vậy thì rất là nên nhớ, bởi vì nó giúp cho mình nhiều lắm. Đó là mình coi đi Trương Du Kỵ Càng Không Đại Náo Duy Tâm Pháp, rồi Tiểu Siêu, rồi Chia Tay Trên Biển Ba Tư. Ví dụ như mình không có biết cái gốc, thật ra là cái Minh Giáo mà của Kim Dung nó cũng có cái gốc ly kỳ lắm nha. Ok, hẹn gặp bà con ngày mai.